ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 4 được mang tựa đề Mục tiêu chính xác quyết định cuộc đời bạn. Một người đã có mục tiêu xác định thì cũng sẽ sản sinh ra động lực tiến về phía trước. Bởi vì mục tiêu không chỉ là phương hướng phấn đấu, mà hơn thế nữa, nó còn là một động lực thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Người thành công chắc chắn là một người có mục tiêu to lớn. 1. Tất cả các vị nhân đều là những nhà mơ tưởng. Một thầy giáo ra một đề văn cho đám học trò tiểu học như sau, ước nguyện của tôi. Một học trò tiểu học hí hoái viết ngay ước mơ của mình trên vở. Tôi hy vọng sau này có thể sở hữu một trang viên hơn 10 hecta. Trên mảnh đất trồng lớn đó sẽ trồng đồng cỏ xanh mướt. Trong khu vườn sẽ có vô số những ngôi nhà gỗ, có một làn nướng và một khách sạn để nghỉ mát. Ngoài ra còn có các du khách đến tham quan thưởng ngoạn, có nơi cho họ nghỉ ngơi. Bài văn của đứa bé đã bị thầy giáo bắt phải làm lại. Đứa học trò ấy đọc rất kỹ nội dung mình đã viết, hoàn toàn không có lỗi sai, bèn hỏi thầy. Thầy giáo bảo nó, tôi bảo mấy em viết ước nguyện của mình, chứ đâu phải những ước mơ không tưởng như vậy. Đứa bé căn cứ theo lý mà cãi lại, nhưng thưa thầy, đây quả thật là ước nguyện của em mà. Thầy giáo kiên quyết, không, cái đó không thể trở thành hiện thực được, đó là không tưởng, tôi bảo em phải về viết lại. Đứa bé vẫn không chịu thua, em rất rõ thưa thầy, đây mới là ước mơ của em. Thầy giáo lắc đầu, nếu em không viết lại, tôi sẽ cho em điểm dưới trung bình. Đứa học trò nhỏ ấy quyết không viết và cầm bài văn chỉ được điểm E to tướng. 30 năm sau, người thầy giáo ấy đưa một đám học trò khác đến một resort có phong cảnh đẹp và thảm cỏ xanh tươi mát, nơi nghỉ chân thoải mái và mùi thịt nướng thơm ngát. Đó chính là trang viên của người học trò đạt điểm E ngày nào. Ở đời, vấn đề quan trọng không ở chỗ hiện tại bạn sống ở đâu, mà là ở chỗ bạn chuẩn bị sẽ đi về đâu. Người sống không có mục tiêu chỉ có thể quanh quẩn mãi trên đường đời. Khi đã có mục tiêu, người ta biến ước mơ thành hiện thực như một kỳ tích. Những người thành công đều là những người có chí hướng to lớn. 2. Không có kim chỉ nam thì không thể thoát ra khỏi sa mạc. Stallone, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới. Tuổi thơ của Stallone rất bi thảm. Cha của ông nghiện cờ bạc, mẹ là một kẻ nát trụ. Cha thua bạc thì lại đánh đập vợ con. Mẹ uống say rồi cũng lấy Stallone ra hành hạ. Ông đã lớn lên trong một gia đình đầy bạo lực. Chuyện chảy máu mũi, sưng mặt, trầy da, rách thịt là chuyện cơm bữa. Học đến cấp 3 thì Stallone phải thôi học đi làm những việc lặt vặt để kiếm sống. Đến năm 20 tuổi, một chuyện tình cờ Stallone khiến ông tỉnh ngộ và quyết tâm đi tìm con đường khác với cha mẹ mình. Và chàng trai trẻ đó đã nghĩ đến chuyện làm diễn viên, bởi vì làm diễn viên không cần văn bằng, càng không cần vốn, mà một khi thành công thì có thể được cả danh lẫn lợi. Ông nghĩ đây chính là cơ hội duy nhất cho cuộc đời mình, tuyệt đối không được bỏ qua, nhất định phải thành công. Và thế là chàng thanh niên nghèo ấy đã đến Hollywood, tìm diễn viên, tìm đạo diễn, tìm nhà chế tác phim, tìm tất cả những người có thể giúp anh làm diễn viên. Anh đến khắp nơi phan này, hãy cho tôi một cơ hội, tôi muốn làm diễn viên, tôi nhất định sẽ thành công. Rất hiển nhiên, chàng thanh niên ấy đã bị từ chối hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, chàng trai ấy không hề nản chí. Bởi vì anh biết, thất bại chắc chắn có nguyên nhân. Cứ mỗi lần bị từ chối, Stallone lại bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân và rút kinh nghiệm. Ông kiên quyết phải đạt được thành công, quyết không thay đổi, sau đó lại đi tìm cơ hội cho mình. Một ngày nọ, sau 1.300 lần bị từ chối, một đạo diễn đã từng từ chối Stallone 20 lần nói với anh. Tôi không biết cậu có thể diễn tốt hay không, nhưng tôi đã cảm động trước tính kiên trì của cậu. Tôi có thể cho cậu một cơ hội. Trước tiên chỉ đóng một tập, cho cậu làm diễn viên chính, xem hiệu quả ra sao rồi mới tiếp. Stallone đã chuẩn bị suốt 3 năm trời, cuối cùng đã có thể bắt tay thử việc. Stallone nghĩ cơ hội đến với mình không dễ, nên dồn hết tâm trí trong công việc. Tập đầu của vở kịch truyền hình đã lập kỷ lục doanh thu cao nhất nước Mỹ, và ông đã thành công. Napoleon đã nói, nghĩ được hay là thông minh. Lập kế hoạch hay là càng thông minh, nhưng làm được tốt là thông minh nhất và hay nhất. Có những kẻ suốt ngày chẳng biết làm gì, đó là bởi vì họ sống mà không có mục tiêu. Nếu như đã xác định được mục tiêu của đời mình, người ta sẽ cảm thấy có rất nhiều nhiệm vụ, mà muốn đạt đến mục tiêu, trước tiên phải hoàn thành những nhiệm vụ này. Đời người bằng một gang tay, ai hay ngủ ngày chỉ còn nửa gang. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bạn vừa phải làm việc, vừa phải nuôi gia đình, còn phải dạy con, phải đối nhân xử thế, mệt mỏi có chồng chất, thời gian dành cho sự nghiệp quả thực không nhiều. Làm thế nào để có thể đột phá trong khoảng thời gian giới hạn đó? Điều này cần nỗ lực nhắm vào mục tiêu, có như vậy thì bạn mới đạt đến đích cuối cùng, thành công trong sự nghiệp. Một người sống không có mục tiêu giống như một chiếc tàu không buồm, cứ mãi trôi dạt không bờ bến. Muốn có sự nghiệp cần phải xác định mục tiêu nhất định cho riêng mình. Khi đã có mục tiêu thì cơ hội sẽ đến ngay với bạn. 3. Sự nghiệp bắt đầu từ lúc xác định được mục tiêu. Ông đã nắm được mạch đập lên xuống của nền kinh tế, từ một ông chủ tiệm tạp hóa bé nhỏ, một bước trở thành ông vua trong ngành cao ốc công nghiệp thế giới. Quách Đắc Thắng, từ chủ tiệm tạp hóa trở thành ông vua kinh doanh cao ốc thế giới. Quách Đắc Thắng, người Sơn Trung, tỉnh Quảng Đông, sinh năm 1911. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu bé Quách Đắc Thắng đã giúp cha công việc buôn bán. Nhờ vậy sau này ông là một người buôn bán lão luyện, am hiểu con đường kinh doanh. Do khả năng kinh doanh nhạy bén sáng suốt mà công ty mua bán bất động sản Tân Hồng Cơ của Quách Đắc Thắng vừa bước ra thị trường năm 1972 đã ghi danh với số vốn 300 triệu đô la Hồng Kông. Đến năm 1990 thì giá trị trên thị trường đã hơn 22 tỷ đô la Hồng Kông, tăng hơn 70 lần. Chỉ tính thu nhập của ông từ năm 1974 đến năm 1990 đã tăng gấp 42 lần, lợi nhuận đạt 2.465 tỷ đô la Hồng Kông. Bình quân mỗi năm tăng hơn 26%, nằm trong danh sách top của thị trường bất động sản Hồng Kông. Khi quân Nhật xâm nhập vào Quảng Đông, ông đã theo gia đình đến Macau lánh nạn. Sau chiến tranh di cư đến Hồng Kông, nơi đây là vùng đất kinh doanh, là thiên đường của những kẻ mạo hiểm. Quách Đắc Thắng ở đây như cá gặp nước. Đầu tiên, ông mở một tiệm tạp hóa. Ông biết kinh doanh, thái độ chăm sóc khách hàng tốt. Do đó, tiệm tạp hóa tuy nhỏ, nhưng việc buôn bán rất nhộn nhịp, ngày nào cũng đông khách. Thu nhập tăng dần. Năm 1952, ông biến cửa hàng tạp hóa đó thành công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu, mua bán sỉ hàng của nước ngoài là chính. Lúc đó, ngành may mặc của Hồng Kông đang phát triển, nhu cầu về mặt hàng dây kéo tăng lên. Ông đã quả đoán giành quyền đại diện bán hàng duy nhất cho nhãn hiệu dây kéo Ikaka của Nhật Bản tại Hồng Kông. Ông lợi dụng mạng lưới bán lẻ có sẵn ở vùng Đông Nam Á của công ty xuất nhập khẩu để bán hàng dây kéo Ikaka. Mỗi năm, riêng mặt hàng dây kéo Ikaka, doanh thu đã trên 10 triệu đô la Hồng Kông. Tiếp theo, ông lại giành được quyền đại diện cho sản phẩm của ni lông của nhà máy Nhật và sợi ni lông nhãn hiệu Lanzhou của Đài Loan ở Hồng Kông. Doanh thu cả năm cũng được 10 triệu đô la Hồng Kông. Tục ngữ Trung Quốc có câu là giao lông thì phải xuống biển lớn, là mảnh hổ thì phải lên núi cao. Quách Đắc Thắng không an phận với việc kinh doanh bán sỉ tạp hóa. Nhắm thấy thị trường mua bán đất là một mỏ vàng nên ông quyết định đào vàng. Năm 1958, sau khi đã tích trữ được một số vốn khả quan, ông đã liên hệ ngay với hai người bạn thân là Phùng Cảnh Hỷ và Lý Triệu Cơ. Ba người bắt tay vào lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Yongxi, Vĩnh Ti. Quách Đắc Thắng làm giám đốc, ba người bắt đầu xâm nhập vào thị trường mua bán đất. Từ đó, họ đã đi bước đầu tiên lên đỉnh cao của sự phú quý. Hồng Kông, vùng đất trải qua thử thách với cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai. Muôn ngành đang chờ nảy lộc, ngành kiến trúc là nổi bật hàng đầu. Những tòa lầu cũ nát đang chờ dỡ ra, lúc này mà làm nghiệp vụ dỡ cũ xây mới thì đúng là thuận thiên, ứng thời. Năm 1963, mỗi người của công ty Yongxi cùng đăng ký đầu tư 1 triệu đô la Hồng Kông để mở công ty mới, lấy tên là công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán bất động sản Tân Hồng Cơ. Năm 1966, làn sóng cách mạng văn hóa lớn, đại lục lại tràn đến Hồng Kông, tạo thành cơn khủng hoảng lòng tin của người dân nơi đây. Thị trường bất động sản bị rơi vào ngàn trượng xuống. Thế nhưng, nhờ có số tiền vốn lưu động do Quách Đắc Thắng kinh doanh bách hóa, làm hậu thuẫn, quan trọng hơn là kế hoạch xây cao ốc của ông được ưu đãi của địa lợi Hồng Kông. Cộng thêm tác phong vững chắc đã giúp ông đứng vững trong ngành bất động sản suốt 3 năm đó. Sự nghiệp luôn phát triển ổn định, tổng cộng xây dựng hơn 20 tòa cao ốc. Sau thời kỳ sa sút là thời kỳ hồi sinh, rồi thời kỳ cao trào tiếp bước đến. Cho nên năm 1969, thị trường địa ốc đã xuất hiện cục diện cung không đủ cầu. Tân Hồng Cơ thừa cơ thu về số tiền lớn, sau đó tiếp tục mua đất cất nhà. Quách Đắc Thắng đã biết nắm bắt thời cơ, bán hết những căn địa ốc vừa xây xong, lợi nhuận vào dư nước. Công ty mua bán bất động sản Tân Hồng Cơ được thành lập chỉ 8 năm mà tổng trị giá bán địa ốc đã đạt được 665 triệu đô la Hồng Kông, trở thành bá chủ của ngành mua bán địa ốc công nghiệp Hồng Kông, cùng sánh ngang vai với ông vua kinh doanh địa ốc nhà ở Hoắc Anh Đông. Năm 1972, Phùng Cảnh Hỷ và Lý Triệu Cơ đã lập công ty riêng, lúc này thị trường cổ phiếu đang rất sốt. Chỉ số HSI tăng vọt. Quách Đắc Thắng không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Ông đổi tên công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển bất động sản Tân Hồng Cơ, có số vốn đăng ký tăng thêm 300 triệu đô la Hồng Kông. Tháng 9 cùng năm, cổ phiếu của công ty Tân Hồng Cơ chính thức được tung ra thị trường. Quách Đắc Thắng mua bất động sản Tân Hồng Cơ trên thị trường, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này. Ban đầu kế hoạch của ông là muốn thông qua việc phát hành cổ phiếu để huy động số vốn 100 triệu, nhưng không ngờ do lời đồn về khả năng kinh doanh tốt của ông, các cổ dân đã nhiệt tình đầu tư 1 tỷ tiền mặt vào công ty này, giúp thực lực cạnh tranh của công ty ông nhanh chóng được tăng cường. Năm 1975, chỉ tính lợi nhuận thôi đã được hơn 70 triệu 600 ngàn. Năm 1976, tổng lợi nhuận đã tăng lên đến 90 triệu. Kể từ sau năm 1977, ngành mua bán bất động sản của Hồng Kông lại một lần nữa bước vào thời kỳ hoàng kim, giá đất tăng vọt và số lợi nhuận Quách Đắc Thắng thu vào cũng tăng lên gấp bội. Người đầu tư thông minh không chỉ chú trọng vào một ngành, Quách Đắc Thắng thông hiểu điều này. Cho nên một mặt, ông liệu định sách lược thị trường, mặt khác lại lên kế hoạch thực thi nghiệp vụ cho thuê địa ốc. Từ một ông chủ cửa hàng tạp hóa thành ông vua ngành địa ốc công nghiệp thế giới, số tài sản mà ông có giá trị hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Ước mơ rất quan trọng trong cuộc đời, có ước mơ thì mới có thể thực hiện ước mơ đó. Lý tưởng có thể làm cho cuộc sống chúng ta đẹp hơn, ước mơ làm cho đời người thêm nhiều màu sắc. Ước mơ là mục tiêu và phương hướng để người ta nỗ lực, cho dù không thể thực hiện được thì cũng có thể mang đến cho chúng ta hạnh phúc. 4. Mục tiêu là người dẫn đường. Lúc nào ông cũng tràn đầy lòng tin, chưa từng nghi ngờ vào sự lựa chọn của mình. Bắt đầu với 12 chiếc tàu, trở thành thương gia hàng đầu của quyền kiểm soát biển Hy Lạp, Onassi. Từ chủ tàu chở hàng đến vua tàu thuyền Hy Lạp. Tin vào chính mình, dũng cảm, kiên trì đến cùng thì tất cả những gì bạn muốn đều trở thành hiện thực. Ông vua tàu thuyền Hy Lạp Onassis, sinh năm 1906 tại bờ biển Emia, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1922, cả nhà ông đến lánh nạn ở Hy Lạp. Giai đoạn kinh tế hồi sinh sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất, rất nhiều người không nắm được mạch đập của thị trường, cố hết sức mở rộng tái sản xuất. Không lâu sau, đã xuất hiện thị trường thặng dư, vật giá bị sốt giá. Rất nhiều người muốn làm cho vốn của mình lưu động được, đặc biệt là những người có vốn ít, đều ùn bán hạ giá sản phẩm. Những người có vốn đều suy nghĩ sẽ mua hàng gì để tránh số tiền trong tay bị rớt giá. Trong thời kỳ này, những người biết kinh doanh lại nghiên cứu xem làm gì để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Onassis chính là loại người muốn kiếm nhiều tiền hơn. Cái mà ông mua là phương tiện chuyên chở trên biển, thứ hàng không tương lai nhất trong nền kinh tế khủng hoảng tàu chở hàng. Ông đã phân tích, một khi nền kinh tế thế giới phục hồi thì ngành chuyên chở phải đi trước, số tiền đầu tư của ông sẽ tăng trưởng. Với nhận thức này, ông dồn hết tài sản để mua tàu. Trong lúc đang khủng hoảng kinh tế, ngành đóng tàu chuyên chở quốc danh của Canada hầu như phá sản gần hết. Cuối cùng Odyssey không thể không bán gia nghiệp. Trong đó thật may mắn là có 6 chiếc tàu chở hàng, cái giá của 10 năm trước là 2 triệu đô la Mỹ, bây giờ mỗi chiếc chỉ còn 20.000 đô la Mỹ. Tin này truyền tới tay của Odyssey ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông suýt nữa là nhảy cẩn lên, vội vàng đến Canada để mua ngay 6 chiếc tàu ấy. Trong mấy năm sau đó, khủng hoảng kinh tế ngày càng trở nên ác liệt. Lúc này nhiều người cho rằng Onassi đã làm một chuyện ngu xuẩn, còn bây giờ thì họ cho rằng ông là một thằng khùng. Thế nhưng Onassi lại mỉm cười suốt ngày, ông rất tự tin về quyết định của mình. Phần may của Onassi cuối cùng cũng đã đến, nhưng không phải vì nền kinh tế hồi phục mà là cuộc đại chiến lần thứ hai bùng nổ. Bất luận là chiến trường châu Âu hay chiến trường châu Á, khắp nơi đều cần đủ loại vật tư của Mỹ. Lúc này ai có khả năng chuyên chở hàng ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương thì người đó có thể kiếm được số tiền lớn. Trong một thời gian ngắn, 6 chiếc tàu của Onassis đã trở thành núi vàng. Khi cuộc chiến thế giới thứ hai kết thúc, Onassis đã là một trong những thương gia lớn có quyền kiểm soát biển Hy Lạp. Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, nền kinh tế thế giới bắt đầu hồi sinh. Onassis đã dự đoán được sự phát triển của kinh tế chắc chắn sẽ kích thích giá vận chuyển dầu tăng vọt. Ông đầu tư số vốn khổng lồ đóng tàu chở dầu. Trước khi cuộc đại chiến thế giới lần 2 xảy ra, tải trọng của tàu chở dầu là 10.000 tấn, đến năm 1960 thì đã phát triển đến 100.000 tấn. Năm 1975, Onashi đã có 45 chiếc tàu chở dầu, trong đó có 20 chiếc tàu chở dầu siêu cấp với tải trọng 200.000 tấn. Từng chiếc tàu chở dầu lớn bé này cũng giống như những cỗ máy in ra tiền, nó đã mang đến cho Onashi một lượng tài sản khổng lồ. Năm 1975, Onashi đã qua đời, hưởng thọ 69 tuổi, tài sản của ông đã lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Ông có một đội tàu tư nhân lớn nhất thế giới, đã lập đến mấy xưởng đóng tàu, mua lại một khu đảo trên hải đảo Ephesus, kiêm kinh doanh hơn 100 công ty, có văn phòng làm việc ở các thành phố lớn khắp thế giới, tài sản đất đai và mỏ chẳng ai kể hết được. Cựu Thủ tướng Anh Churchill là người bạn chí thân của Onashi. Onashi từng nói với Churchill, tôi là người lập cơ nghiệp qua sự phấn đấu gian khổ, không phải vì tôi có bản lĩnh gì ghê gớm, mà là một tính tất yếu của lịch sử. Chúng ta có thể hiểu được lý lẽ này trong thực tiễn. Anh biết đó, mỗi khi gió thuận, mưa hòa, chẳng lo bận gì, tiếp nhận sự bố thí của tự nhiên một cách bị động. Con người đã đánh mất quyền chủ động, họ đã mất đi sức sống. Trái lại, nếu chúng ta sinh tồn trong nghịch cảnh thì sẽ không ngừng nỗ lực. Qua phấn đấu không mệt mỏi, chúng ta sẽ không ngừng thích ứng với mọi hoàn cảnh, lúc đó sẽ chủ động thay đổi hoàn cảnh của mình. Nói thật lòng, tôi chính là người muốn làm giàu từ nghèo khổ, tôi đã không ngừng tiến về phía trước trong gian khó. Tôi dám khẳng định rằng không ai có thể giành được thắng lợi một cách nhẹ nhàng cả. Điều đáng nói là lúc nào tôi cũng đầy lòng tin, tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Một người chỉ khi đột phá được hạn chế của chính bản thân mình thì mới có thể trổ hết tài năng được. Đây chính là con đường sống trong cõi chết. Churchill đã rất tán thưởng, ông cho rằng đây là những lời vô cùng sâu sắc. Nếu bạn không biết mình phải đi về đâu thì bạn thường chẳng đi đến đâu cả. Muốn có được thành tựu nhất định, trước tiên phải phát hiện hoặc làm rõ mục tiêu chính của đời bạn là gì. Khi đã có mục tiêu và kế hoạch thì cũng có nghĩa là bạn đã có phương hướng. Hãy nhắm theo phương hướng đó mà nỗ lực, rồi thành công ắt sẽ đến với bạn. 5. Cả đời luôn theo đuổi mục tiêu. Ông là nhà đầu tư nổi tiếng nhất của nước Mỹ đương đại. Ông là người Mỹ duy nhất trở thành triệu phú nhờ đầu tư cổ phiếu. Trong việc đầu tư, ông theo đuổi mục tiêu thì ít, nhưng coi trọng nguyên tắc thì nhiều. Trong cuộc đời ông chỉ có 12 mục tiêu đầu tư, nhưng lại giúp ông có được vị trí như hiện nay. Buffett, từ người môi giới cổ phiếu đến nhà đầu tư cổ phiếu nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tác giả Mark Twain đã từng nói, trong đời của mỗi con người, nữ thần may mắn đều có đến gõ cửa. Thế nhưng, nhiều người lại chạy đến nhà hàng xóm nên không nghe thấy. Trong cuộc hành trình của đời người, chờ đợi phận may tình cờ thì chẳng khác gì ôm cây đợi thỏ. Bất Phi từ bé đã có ý thức kiếm tiền. Lúc ông 11 tuổi, đã từng khuyên người chị gái mua 3 cổ phiếu trị giá mỗi cổ phiếu là 38 đô la của công ty phục vụ trong thành phố. Không lâu sau, cổ phiếu rớt giá còn 27 đô la. Người chị lo lắng số tiền dành dụm của mình sẽ biến theo mây khói nên ngày nào cũng gọi trách Bất Phi. Sau đó cổ phiếu tăng dần lên 40 đô la. Bất Phi nhanh chóng bán cổ phiếu của chị. Trừ luôn tiền thủ tục này nọ là lời được 5 đô la. Thế nhưng cổ phiếu của công ty này tiếp theo đó lại tăng lên mỗi cổ phiếu là 200 đô la. Từ sự kiện này, Buffy đã rút ra hai nguyên tắc mà ông tuân thủ cả đời mình. Một là thiết lập mục tiêu nhất thiết phải thông qua sự suy tính tỉ mỉ nghiêm ngặt. Hai là sau khi mục tiêu đã được thiết lập, tuyệt đối không được dễ dàng thay đổi hay bỏ cuộc, nhất là mục tiêu chính. Buffy chia kinh doanh ra thành hai loại lớn. Kinh doanh mặt hàng thông thường và kinh doanh mặt hàng đặc thù. Mặt hàng thường là chỉ những mặt hàng mà người tiêu dùng luôn có thể mua được. Mặt hàng đặc thù là loại sản phẩm độc quyền của một nhà sản xuất nào đó. Nước giải khát Coca-Cola là một ví dụ điển hình. Và cái mà Buffett thích chính là kiểu kinh doanh hàng đặc thù này. Năm 1989, ông đã bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ để mua 6,3% cổ phiếu của công ty Coca-Cola. Sau 3 năm đã tăng lên gấp 4 lần. Trong đầu tư, Buffy theo đuổi mục tiêu thì ít mà trọng ở nguyên tắc là nhiều. Ông cho rằng công ty đầu tư nhiều thì sự hiểu biết của người đầu tư đối với mỗi nhà doanh nghiệp sẽ khá ít, cho nên ông không chủ trương đầu tư quá phân tán. Trong 40 năm đầu tư, chỉ có 12 mục tiêu nhưng ông lại có thể có được vị trí như hiện nay. Trước khi Buffy xác định một mục tiêu mới, ông đều có sự suy tính rất kỹ lưỡng. Năm 1993, Buffy đã mua lại hàng một công ty vật dụng gia đình rất được khách ưa chuộng ở bang Nebraska. Người sáng lập công ty này là một người Nga di dân, chưa từng được học hành cơ bản. Khi Buffy gặp bà đã hơn 90 tuổi, nhưng ngày nào cũng đi làm với tinh thần hăng hái. bà xông pha trong công ty bằng chiếc xe ba bánh dùng khi đánh góp. Buffy đã mua lại cửa hàng của bà với giá 60 triệu đô la Mỹ. Buffy không hề trả giá, mà ký ngay tấm chi phiếu 60 triệu đô la Mỹ đưa cho bà. Bà lão hỏi ông sao không mời luật sư hay kế toán. Buffy nói vì ông tin bà. Khi tính kỹ hàng tồn kho, bà mới phát hiện là công ty này phải đáng giá 85,6 triệu đô la Mỹ. Nhưng đã nói rồi, bà không muốn hủy ước, chỉ có điều rất kinh ngạc, bởi vì lúc đó Buffy hầu như không hề suy nghĩ thêm gì. Thì ra ông đã sớm biết giá trị thật của công ty này. Một người đã có mục tiêu xác định thì cũng sẽ sản sinh ra động lực tiến về phía trước, bởi vì mục tiêu không chỉ là phương hướng phấn đấu, mà hơn thế nữa nó còn là một động lực thúc giục bạn. 6. Mục tiêu thích đáng sẽ dọn sẵn đường thành công. Trong một đêm không ngủ, chính vào cái lúc mà ông thất vọng tột cùng thì đột nhiên ông nhớ đến chú chuột đã nhảy lên bản vẽ của mình hồi ở trong gara xe ở thành phố Kansas. Linh cảm đã lóe sáng trong đầu ông ngay vào cái đêm tăm tối đó. Qua Disney, từ người vẽ tranh cho nhà thờ đến người sáng lập ra hãng phim hoạt hình của Disney, khu vui chơi của Disney. Đây là một họa sĩ trẻ đơn độc, ngoài lý tưởng ra ông chẳng có gì cả. Ông đã kiên quyết đến mưu sinh ở thành phố Kansas vì lý tưởng của mình. Ban đầu ông đến xin việc ở một tòa soạn báo, xung quanh ban biên tập là một môi trường nghệ thuật khá tốt, đây cũng chính là những gì ông cần. Thế nhưng, người biên tập chính sau khi đọc tác phẩm của ông liền lắc đầu cho rằng tác phẩm thiếu tính sáng tạo nên đã không nhận ông vào làm. Điều này khiến ông vô cùng thất vọng và đau buồn, cũng như bao chàng trai trẻ ra đi tìm việc phương xa, ông cũng đã nếm mùi vị của sự thất bại. Sau đó ông cũng kiếm được một việc làm, vẽ tranh cho nhà thờ, nhưng tù lao rất thấp, ông không đủ khả năng thuê một phòng vẽ, đành mượn một cái gara xe đã bỏ phế, làm việc tạm thời. Ngày nào ông cũng làm việc cật lực, đến đêm khuya trong cái gara đầy mùi dầu nhớt ấy. Điều phiền nhất là cứ mỗi lần tắt đèn thì lại nghe thấy tiếng chuột kêu và tiếng chúng nhảy trên nền nhà. Để có đủ tinh thần cho buổi sáng ngày mai, ông phải chịu đựng mà ngủ. Cứ như vậy, chuột và một gã họa sĩ nghèo cùng chung sống hòa bình, dù sao thì như vậy cũng làm cho cái gara này sinh động hẳn lên. Một hôm, khi mệt mỏi ngẩng đầu lên, ông họa sĩ đã nhìn thấy một đôi mắt sáng long lanh bé nhỏ dưới ánh đèn hoàng hôn, đó là một chú chuột nhắt. Nếu như là mấy năm trước, ông sẽ nghĩ ra muôn nghìn cách để truy sát con chuột này, nhưng bây giờ ông không làm vậy. Một con chuột chết chẳng lẽ lại thú vị hơn con chuột sống sao? Giang Truân đã làm cho ông có được sự rung động thương cảm của một người làm nghệ thuật. Ông mỉm cười nhìn cái sinh linh bé nhỏ đáng yêu đó, nhưng nó lại lướt đi nhanh như một cái bóng. Bên ngoài gió rít lên từng hồi, ông lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, cảm thấy mình bớt cô đơn hơn. Chú chuột nhắt đó quả nhiên cứ xuất hiện, không chỉ trong đêm, chú chuột làm rất nhiều động tác trên nền nhà, biểu diễn đủ trò tạp kỹ đặc sắc. Còn ông là vị khán giả duy nhất và thưởng cho chú từng mẫu bánh nhỏ. Dần dần, cả hai tín nhiệm lẫn nhau và đã có tình bạn thân thiết. Ban đầu chú chuột đứng cách ông khá xa, dần dần xích lại gần hơn. Cuối cùng, chú mạnh dạn leo lên bàn vẽ của ông và nhảy nhót rất nhịp nhàng. Không lâu sau, chàng họa sĩ trẻ đã rời khỏi thành phố Kansas, được giới thiệu đến Hollywood để chế tác một bộ phim hoạt hình với nhân vật chính là động vật. Đây là một cơ hội hiếm có của ông. Dường như ông đã thấy cánh cửa của ước mơ đang hé mở với mình, nhưng thật không may, ông lại thất bại. Mấy đêm trằn trọc suy nghĩ không ngủ, ông đã nghi ngờ vào năng khiếu của mình, hoài nghi mình quả thật là không đáng một xu, ông đang tìm lối thoát. Cuối cùng vào một đêm nọ, chính vào lúc tuyệt vọng nhất, thì đột nhiên ông nhớ đến chú chuột nhỏ nhảy nhót trên bản vẽ của mình hồi ở gara thành phố Kansas. Linh cảm đã lóe sáng trong cái đêm tăm tối đó, ông vội ngồi dậy, kéo đèn, dựng giá vẽ, vẽ ngay hình dáng một chú chuột. Và thế là hình tượng vĩ đại nhất của phim hoạt hình chuột Mickey đã ra đời. Chàng họa sĩ trẻ ấy chính là một trong những nhân vật lừng danh nước Mỹ sau này của Disney, một nhân vật tài hoa, xuất chúng. Ông là cha đẻ ra chú chuột Mickey từng làm mưa làm gió khắp hành tinh. Ai mà nghĩ là chú chuột nhỏ bé từng sống trong cái gara đầy mùi dầu nhất ấy lại là hình tượng của bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới. Chuột Mickey nhận được sự hoan nghênh và cũng làm cho Walt Disney nổi danh khắp thế giới. Dĩ nhiên sau đó xảy ra rất nhiều biến cố, nhưng hoàn toàn không làm cho kế hoạch chuột Mickey của Disney bị đình lại. Chỉ có điều Disney đang chờ cơ hội. Tháng 5 năm 1928, lần đầu chuột Mickey được bí mật chiếu thử tại một rạp chiếu bóng ở Hollywood, phản ứng của khán giả rất tốt. Thế nhưng vì phí chế tác của bộ phim đến 2.500 đô la Mỹ, giá cả cao hơn của phim thông thường nên không có người đặt hàng. Ngày 18 tháng 11 năm 1928, tập phim thứ 3 về chú chuột Mickey với tựa đề Cano mang tên Quilly được trình chiếu đầu tiên ở kịch trường và rất được hoan nghênh. Ngày hôm sau trên báo, các nhà phê bình phim đã hết lời khen ngợi, gọi nó là tác phẩm không chút sai sót. Sau đó, các tập phim về chú chuột Mickey đã lần lượt phát hành. Năm 1932, bộ phim hoạt hình có màu đầu tiên của công ty Disney mang tên Hoa và Cây đã ra mắt, gặt hái được thành công lớn và đoạt luôn giải Oscar. Thành công của Hoa và Cây không chỉ tiến một bước xác lập được địa vị của Walt Disney trong lĩnh vực phim hoạt hình, mà còn đem đến cho ông nguồn thu nhập lớn. Năm 1933, Disney lại thành công trong bộ phim hoạt hình có màu Ba Chú Heo Con trong buổi trình chiếu đầu tiên. Tiếng vang chẳng thua kém gì chuỗi phim chuột Mickey. Sau đó Disney lại làm một số phim hoạt hình với đề tài chuột Mickey và cộng thêm nhân vật vịt Donald và chó Pluto. Năm 1934, Disney đã du hành đến châu Âu. Ông làm bộ phim hoạt hình dài Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Lúc đó vẫn chưa có sự xuất hiện của phim hoạt hình dài. Do thời gian dài khoảng 90 phút, rất nhiều người cho rằng Disney mạo hiểm. Nhưng Disney vẫn kiên trì đến cùng. Tháng 12 năm 1937, sau khi bộ phim đã hoàn thành, quả nhiên là tiếng tăm vang dội. Bộ phim này được dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ, được chiếu trên khắp thế giới, doanh thu cao gấp 10 lần so với dự đoán của Disney. Disney vốn đã có óc tưởng tượng vô tận, chính lúc ông sáng tạo ra các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như chuột Mickey, vịt Donald, Ba Chú Heo Con, Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, ông đã bắt đầu thiết kế một khu vườn cổ tích. Trong trí tưởng tượng của Disney, đó là thế giới của trẻ thơ, không chỉ có những nhân vật, các kiến trúc và rừng cây trong hoạt hình và những câu chuyện cổ tích mà còn có đủ loại trò chơi mới lạ, thú vị. Nói tóm lại, đây là một khu vui chơi của trẻ thơ. Năm 1955, khu vườn đã được xây dựng và bắt đầu đưa vào hoạt động. Lúc đó, ông phát hiện khu vui chơi này hoàn toàn không phải thuộc về trẻ con, người lớn cũng có rất hứng thú. Nó đã trở thành điểm du lịch mang tính tiêu biểu của Los Angeles. Các du khách từ bờ biển phía Tây của Mỹ cũng đến đây vui chơi. Nhờ vậy, khu giải trí Disney đã thu lợi nhuận cực lớn. Sau đó, ông lại xây thêm một khu vui chơi quy mô hơn ở bang Florida, lấy tên là Thế giới Disney. Trong khu giải trí có cả nhà hàng và nhiều điểm vui chơi nữa. Nơi đây đã trở thành một khu nghỉ mát thú vị nhất nước Mỹ. Disney là một người thích sự hoàn mỹ. Để làm tốt một bộ phim, ông thường không kỳ kèo chuyện giá cả. Với một người kinh doanh, đây quả thực là một tính cách đáng quý. Disney tin rằng bí mật của thành công là ở tình yêu công việc. Ông nói công việc chính là khát vọng thật nhất của đời ông. Năm 1964, Tổng thống Mỹ đã trao tặng huân chương tự do cho Disney để tuyên dương nhà nghệ thuật đã mang đến niềm vui cho mọi người trên khắp thế giới. Tất cả mọi sức mạnh mà con người có được không gì bằng khả năng ước mơ. Người có ước mơ vĩ đại, cho dù có bị dồn vào đường cùng bí lối, cũng có thể gượng dậy bước đi tiếp. 7. Trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ trở thành thế đó. Đoàn Vân Tùng, từ nhân viên phục vụ khách sạn đến nhà triệu phú. Đoàn Vân Tùng sinh tháng 7 năm 1970 tại Bắc Kinh. Cha mẹ ông đều là người dân lao động bình thường. Lúc bé, Đoàn Vân Tùng rất nghịch ngợm, thích mặc quần ống loe. Ở trường cậy vào vũ lực, ông đã kết bạn nhóm nghiên cứu sinh và làm nhóm trưởng. Ngay từ bé, ông đã thích kinh doanh. Ngoài việc học ở trường, Đoàn Vân Tùng còn học các khóa đào tạo quản lý nhà hàng khách sạn chuyên nghiệp. Nhưng đến lúc sắp tốt nghiệp thì lại vì ẩu đả nên bị đuổi học. Cha mẹ ông rất thất vọng về ông. Năm 1988, Đoàn Vân Tùng rời khỏi ghế nhà trường và bắt đầu lăn lộn với đời. Trong thời gian đó, ông từng bán cải, từng nướng thịt dê xiên que, từng bày bán vỉa hè. Dần dần ông biết được những khó khăn của cuộc sống. Tháng 4 năm 1989, khách sạn Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh tuyển nhân viên. Nơi đây dự định nhận 49 người, nhưng có đến 1.200 người đến đăng ký. Đoàn Vân Tùng may mắn được tuyển vào vị trí tiếp viên khách sạn này. Do thiếu nền tảng Anh ngữ, Đoàn Vân Tùng đã có ngày sai sót trong buổi làm đầu tiên, bị giáng xuống làm nhân viên khuân phát hành lý. Mùa thu năm 1991, người giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành đến khách sạn Vương Phủ Tỉnh, và Đoàn Vân Tùng là người khuân hành lý cho ông. Khách sạn Vương Phủ Tỉnh còn đặc biệt tổ chức nghi thức chào đón Lý Gia Thành. Trước sự bao vây của nhiều người, Lý Gia Thành càng đi nhanh hơn. Đoàn Vân Tùng hì hục với hành lý nặng trịch và được bo mấy đồng tiền. là một nhân viên khuân hành lý có cấp bậc thấp nhất lại được khuân hành lý cho tầng thượng lưu cao bậc nhất. Đoàn Phân Tùng vừa tủi thân nhưng nhiều hơn hết là sự khích lệ. Ông nói, cái khí chất và phong độ của những con người thành công ấy đã thu hút tôi rất mạnh, tôi thầm nhủ với mình là nhất định phải thành công. Sau đó Đoàn Phân Tùng và người đồng nghiệp khuân hành lý cho đoàn khách du lịch lên sân thượng, tận tầng 14 của khách sạn để hút thuốc, phía dưới là con đường Vương Phủ Tỉnh tấp nập người đi xe lại. Nhìn một lúc Đoàn Phân Tùng đột nhiên chỉ xuống nói, sau này ở đây sẽ có một chiếc xe ô tô của tôi, sẽ có một tòa nhà của tôi. Anh không bệnh tâm thần đâu chứ, người bạn làm chung với Đoàn Phân Tùng giật mình nói. Tháng 11 năm 1991, Đoàn Phân Tùng được làm nhân viên bảo vệ và vị giám đốc ở khách sạn lân cận đã chấm Đoàn Phân Tùng mời ông về làm trợ lý giám đốc, lương tháng là 800 nhân dân tệ. Ông làm hoàn toàn không phải vì số lương 800 nhân dân tệ, mà là vì muốn cho mình thêm một cơ hội. Chức trợ lý giám đốc chỉ làm được 5 tháng, sau đó Đoàn Phân Tùng bị thất nghiệp bởi vì sếp ông đã bán cái nhà hàng ấy cho người khác. Đoàn Phân Tùng biết rằng chẳng ai không trốn để đi trên thế giới này. Mỗi cá nhân đều tiềm ẩn một năng khiếu bẩm sinh. Loại năng khiếu này cũng giống như mỏ vàng được chôn giấu trong cái sinh mạng rất bình thường của chúng ta. Những người chỉ biết ngưỡng mộ người khác mà cho rằng mình là kẻ bất tài thì sẽ chẳng bao giờ đào được cái mỏ vàng đó. Không lâu sau, Đoàn Phân Tùng đã sang được một hiệu ăn đối diện khách sạn dân tộc ở Trường An. Hiệu ăn này đã quá cũ nát, ông phải phát động mọi người đi nhặt các vật liệu xây dựng ở gần đó. Sau 10 ngày chuẩn bị, họ đã làm lại nền, quét vôi tường, diện tích của hiệu ăn chỉ 35m². Có 5 cái bàn nhỏ, dù rất đơn sơ nhưng sạch gọn, đó là quán bánh chèo Dân Phong. Đoàn Phân Tùng đã dựng nên sự nghiệp bằng số tiền 1.000 nhân dân tệ, tự làm nhân, tự gói bánh, khách đến ăn bánh ngày một nhiều hơn, lúc đông khách nhất, một ngày thu vào hơn 6.000 đồng nhân dân tệ. Để nâng cao tính tích cực trong công việc của nhân viên, Đoàn Phân Tùng mang số tiền thu vào mỗi thứ bảy, trực tiếp chia cho mọi người, vì vậy mọi người đều nhiệt tình trong công việc. Một năm trôi qua, Đoàn Phân Tùng kiếm được cho mình hơn 100.000 nhân dân tệ. Năm 1993, Đoàn Phân Tùng thuê lại nhà trẻ phía sau, quãng đường Tây Đơn làm quán ăn với giá một năm 130.000 nhân dân tệ. Tháng 4 năm 1993, quán ăn khai trương. Việc kinh doanh rất tốt, người đến ăn cơm phải xếp đến 3 hàng. Ngày nào cũng từ trưa đến tối khuya, khách đến liên tục, doanh thu một ngày trên 10.000 nhân dân tệ. Trong 3 năm, Đoàn Phân Tùng đã kiếm được 10 triệu nhân dân tệ. Cuối năm 1994, Đoàn Phân Tùng mở trà quán, địa điểm là Địa An Môn, tiệm lấy tên là Ngũ Phúc Trà Ngày Quán. Nhưng việc kinh doanh không thành công lắm. Hoàn cảnh sống gian khổ là điều kiện rèn luyện ý chí cho con người. Ông tự nhủ chỉ cần qua được mùa đông thì phía trước sẽ là con đường lớn trải đầy hoa hồng. Thị trường trà đạo đến cuối năm 1997 mới bắt đầu khởi động, Đoàn Phân Tùng đã đợi đến cái ngày này. Năm 2001, Đoàn Phân Tùng đã làm được mấy việc lớn, gây dựng được hội biểu diễn trà đạo đầu tiên, đào tạo các nhân viên trà đạo nữ, đưa ra việc bán sỉ trà và dụng cụ uống trà, cung cấp nhiều kiểu phục vụ trong quán trà đạo, lại xây dựng ngôi trường trà đạo đầu tiên ở Bắc Kinh. Đoàn Phân Tùng nói, có lần ông đến khách sạn Vương Phủ Tỉnh làm việc. Người đến khuân hành lý cho ông là chính là người đồng nghiệp đã cười ông 10 năm trước. Đoàn Phân Tùng có thể từ một anh bảo vệ lên đến một ông chủ lớn với tài sản hàng triệu nhân dân tệ. Không thể không nói là kỳ tích. Đoàn Phân Tùng đã gợi mở cho chúng ta, một con người muốn thành người như thế nào thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. Phải có chí hướng, lúc cần thiết còn cần phải can đảm nói với người khác về ý muốn đó, phải làm cho chí hướng này đâm chồi nảy lộc trong lòng, sau đó để nó đâm hoa kết trái. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là toàn bộ nội dung của chương 4 quyển sách Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với chương 5 của quyển sách này, Sự sáng tạo, chìa khóa của thành công. 1. Phải tìm điểm đột phá mới. Mỗi người đều có khả năng trở thành người sáng tạo, quan trọng là chúng ta có thể nắm được phương pháp tư duy sáng tạo và cách vận dụng ý tưởng sáng tạo đó hay không. Có một lần, đài truyền hình mời một bậc kỳ tài trong thế giới kinh doanh làm khách mời chính nói về con đường thành công của mình. Ông nói, hay là để tôi ra một câu hỏi, thử các bạn vậy. Ở một vùng đất nọ có một mỏ vàng, thế là người ta ùn ùn kéo đến khai thác. Sông có một con sông ngăn giữa con đường chính phải đi, nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào? Đi vòng dù có hơi tốn thời gian, Con người nói như vậy, quyết lội xong qua. Nhưng ông chỉ cười, đợi sau khi tiếng bàn tán của mọi người đã lắng xuống, ông bắt đầu nói, tại sao cứ phải đi qua đó đào vàng chứ? Tại sao không mua một chiếc thuyền mà thử vận kinh doanh? Cả hội trường ồ lên vì ngạc nhiên. Ông lại nói, trong trường hợp đó cho dù bạn có chém khách qua sông đến nỗi chỉ còn cái quần để mặc, họ cũng cam tâm tình nguyện mà, bởi vì phía trước có mỏ vàng. Khả năng sáng tạo là khả năng sản sinh ra thứ mà trước đây chưa hề có. Thứ này có thể là một sản phẩm hay một quá trình, hoặc là một loại tư tưởng. Nó đòi hỏi người ta phải không ngừng vượt chướng ngại vật. Khả năng sáng tạo không hẳn là tìm ra cái mới đối với thế giới này, mà phần nhiều là khai phá những thứ mới mẻ đối với bản thân chúng ta. Quá trình sáng tạo luôn là một lịch trình gian nan. Nó không chỉ cần mục tiêu rõ ràng, tinh thần vững vàng, mà còn cần đến khả năng tâm lý, chịu sự lạnh nhạt của người khác. Pháp là quốc gia thiết kế thời trang vĩ đại nhất thế giới. Pierre Cardin, người tự xưng là nhà mạo hiểm yêu thế giới thiết tha nói, tôi đã bị người ta mắng quen rồi, cứ mỗi lần tôi làm ra cái gì đó mới mẻ là lại bị người ta phê bình, đã kích đến không còn mảnh giáp. Nhưng những người đã mắng tôi sau đó lại làm những thứ mà tôi đã làm. Sự sáng tạo nhất thiết cần đến sự mạnh dạn mạo hiểm, không sợ thất bại, muốn như vậy phải có một khát vọng thành công mãnh liệt, yêu nghề và thật sự tự tin vào bản thân. Sự sáng tạo cũng giống như trứng ếch vậy, trứng nở ra 1000 con nồng nọc, nhưng khả năng lớn lên chỉ có 1-2 con. Khả năng sáng tạo là niềm hy vọng lớn nhất để thay đổi số phận. 2. Phá vỡ cái thường quy mới có thể tìm thấy hy vọng. Ông là một con người lạ lùng trong giới họa sĩ, tư duy đặc biệt thoáng, không ngừng đột phá bản thân. Ông đã lập kỳ tích ở Paris chỉ với 15 đồng bạc, nó đã đưa ông lên đỉnh cao vinh quang. Pablo Picasso, từ một người lưu lạc ở Paris đến họa sĩ vĩ đại. Thuở thiếu niên, Picasso lăn lộn ở Paris, lúc đó chẳng tiếng tăm tên tuổi gì. Ông rất nghèo, tranh của ông chẳng bán được bức nào cả, bởi vì các nơi bán tranh chỉ chịu mua tranh của những họa sĩ nổi tiếng. Tháng ngày trôi qua, trong túi Picasso chỉ còn lại 15 đồng bạc. Trong tình hình này, hoặc là tiêu hết 15 đồng bạc đó rồi biến khỏi Paris, hoặc là làm ăn mày. Picasso quyết định đánh canh bạc cuối cùng. Ông thuê vài sinh viên đại học, ngày nào cũng dạo trong các cửa hàng tranh và hỏi ông chủ, xin hỏi có tranh của Picasso không? Xin hỏi ở đâu có thể mua được tranh của Picasso? Xin hỏi họa sĩ Picasso đã đến Paris chưa? Trong thời gian chưa đến một tháng, các cửa hàng tranh lớn bé ở Paris đều biết đến họa sĩ Picasso. Đáng tiếc là rất nhiều người muốn mua tranh của Picasso nhưng họ lại chẳng thể nào cung cấp. Thế là họ rất mong Picasso đến Paris. Không lâu sau Picasso đã đến Paris, những người kinh doanh tranh đang đói hàng nên Picasso đã nhẹ nhàng bán hết các tác phẩm của mình, đồng thời ông cũng đã thành danh. Trong đời người không có khả năng sáng tạo ra điều mới mẻ thì không thể vượt qua chính mình được. Bạn không tìm tôi sự mới mẻ thì bạn sẽ bị đào thải. Nói một cách khác là bạn không tạo ra cơ hội thì có thể sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội. Trên thế giới này khắp nơi đều có những người nghèo đầy tài hoa, mặc dù tài hoa chiếm 90% thành công nhưng vì thiếu 10% khả năng sáng tạo nên những người đó không thể thành công. 3. Không tìm ra cái mới sẽ bị tụt hậu. Bà là một người phụ nữ nhưng lại có khí chất của đàn ông. Trong thị trường Nhật Bản với cả rừng đối thủ mạnh, bà đã phát hiện ra một ngành nghề không gây được chú ý với người khác và bà đã làm nên chuyện với cái nghề mà người ta chẳng đếm xỉa ấy. Cuối cùng bà trở thành nữ hoàng của dịch vụ dọn nhà Nhật Bản. Đoạt Điền Thiên Đại Nãi, từ người làm nghề vận tải bằng ô tô đến nhà sáng lập tổng công ty dọn nhà Atos. Nghề dọn nhà có thể kiếm được nhiều tiền, điều này nghe có vẻ không thể tin nổi. Vậy mà Nhật Bản lại có một công ty như thế, tên nó là Tổng Công ty Dọn Nhà. Công ty này được sáng lập năm 1977, chỉ trong thời gian 9 năm, doanh thu của năm đã tăng gấp 347 lần, đạt đến hơn 14 tỷ yên. Đồng thời từ một công ty nhỏ của khu vực đã phát triển thành một doanh nghiệp tầm cỡ có mặt trên 40 thành phố trong cả nước với dạng công ty chi nhánh hoặc công ty liên doanh. Mỹ và một số nước Đông Nam Á còn tranh nhau mua lại bản quyền kỹ thuật dọn nhà của Atos. Tổng giám đốc của trung tâm dọn nhà Atos là bà Đoạt Điền Thiên Đại Nãi. Do thành công trong kinh doanh, bà đã trở thành ngôi sao sáng của ngành dịch vụ, được bình chọn là một trong những nữ doanh nghiệp năng động nhất Nhật Bản. Đoạt Điền Thiên Đại Nãi sinh năm 1947, thời còn đi học bà đã có khí chất của con trai, từng là thành viên câu lạc bộ kiếm đạo mà trước đây chỉ có nam tham gia. Từ bé bà đã thầm nghĩ khi lớn lên phải tranh tài cao thấp với nam giới. Năm 1968, bà kết hôn với Đoạt Điền Thọ Nam, họ cùng làm nghề vận chuyển, nghề mà thời đó kiếm tiền khá dễ. Nhưng chẳng được bao lâu, năm 1973 đã xảy ra cuộc khủng hoảng dầu làm ngành vận tải từ thịnh thành suy. Để sinh tồn, bà Đoạt Điền đã ngày đêm chạy trên những con đường lớn, bỏ công sức nhiều nhưng vẫn không thoát khỏi nguy cơ phá sản. Chính lúc Đoạt Điền Thiên Đại Nãi lo lắng cho cuộc sống về sau, thì một mẫu tin đăng trên báo đã gợi cho bà một ý tưởng mới. Vùng Kansai Nhật mỗi năm phải chi 40 tỷ yên cho chi phí dọn nhà, trong đó thành phố Osaka đã chiếm 15 tỷ yên. Đoạt Điền Thiên Đại Nãi đã nảy ra ý tưởng tại sao không thử vận may với cái nghề người ta không để mắt đến. Sau khi bà và chồng thương lượng, họ quyết định lập một công ty dọn nhà chuyên nghiệp. Thị trường dọn nhà dù khá lớn, nhưng làm thế nào để thu hút hàng chục nghìn hộ gia đình ấy? Quảng cáo thì e là không đủ tiền. Nghĩ mãi, cuối cùng bà quyết định tận dụng quyển sách niên giám điện thoại để tự quảng cáo miễn phí cho mình. Vì người muốn dọn nhà chắc chắn sẽ tìm số điện thoại của công ty vận chuyển trong sách niên giám điện thoại. Bà hiểu sách niên giám điện thoại của Nhật Bản là quyển sổ ghi theo danh mục ngành nghề. Trong cùng một ngành thì tên các doanh nghiệp được xếp theo thứ tự chữ cái. Cho nên bà đã đặt tên cho công ty là Trung tâm Dọn Nhà Atos để nó được đứng đầu trong danh sách. Lúc ra sẽ dễ phát hiện ra. Sau đó Đoạt Điền Thiên Đại Nãi lại đến cuộc điện thoại chọn một con số rất dễ nhớ, 0123. Sau khi công ty khai trương, quả thực việc làm ăn rất tốt, rất nhiều khách hàng gọi điện đặt trước. Trước khi bắt tay vào kinh doanh, Đoạt Điền Thiên Đại Nãi đã tìm hiểu hết về kỹ thuật dọn nhà. Căn cứ theo nhu cầu của khách hàng, bà đã tiến hành một cuộc cải cách mới trong kỹ thuật dọn nhà. Ngoài ra còn kèm theo các hạng mục dịch vụ khác. Bà nắm được tâm lý của khách hàng, sợ mất của và sợ bị tiết lộ về tài sản, nên đã thiết kế loại xe chuyên dùng để dọn nhà mà khi bỏ các vật dụng vào loại xe này vừa an toàn lại không bị người đi đường nhìn thấy. Biết là nhà ở của Nhật phần nhiều là nhà chung cư cao tầng nên Đoạt Điền Thiên Đại Nãi lại thiết kế xe câu và thùng chuyên dùng để dọn nhà. Khi những người sống ở chung cư dọn nhà chỉ cần xe câu đưa cái thùng ấy đến cửa sổ là đã có thể tiến hành dọn dẹp xong xuôi. Ngoài ra, trung tâm dọn nhà Atos của Đoạt Điền Thiên Đại Nãi còn cung cấp hơn 300 hạng mục dịch vụ khác liên quan đến dọn nhà. Ví dụ, người Nhật có một thói quen truyền thống, vì dọn nhà sẽ khó tránh khỏi làm phiền hàng xóm, nên mỗi lần dọn nhà đều phải tặng một chút quà bánh cho nhà hàng xóm để tỏ ý tạ lỗi. Thế nhưng, luôn vì bận bịu với chuyện dọn nhà nên họ đã quên mất thói quen này. Trung tâm dọn nhà Atos có thể thay mặt khách hàng làm việc đó, nó còn cung cấp dịch vụ khử độc, quét dọn cho khách, thay mặt khách hàng đổi điện thoại, chuyển trường cho trẻ, đặt báo thủ tục khách sổ, còn cung cấp luôn dịch vụ thiết kế trang trí nội thất, mua vật dụng gia đình giùm khách, xử lý những đồ đạc đã không dùng nữa, sửa chữa vật dụng gia đình hay cửa nẻo. Thành công của Đoạt Điền Thiên Đại Nãi đã thu hút rất nhiều người bước vào ngành dịch vụ dọn nhà, họ lần lượt làm theo cách của bà. Để có được vị trí ở phần đầu trong danh sách điện thoại, họ đã nghĩ mua nghìn cách đặt tên cho công ty. Để cạnh tranh lại, Đoạt Điền Thiên Đại Nãi mở ra một dịch vụ mới được xem là việc kinh doanh chính của công ty. Không sáng tạo thì sẽ bị tụt hậu. Bà thường nói với các nhân viên công ty mình như vậy. Đoạt Điền Thiên Đại Nãi cho rằng, thời đại thông tin đã đến, phải tuyên truyền bằng quảng cáo trên truyền hình, nhưng chi phí quảng cáo trên truyền hình rất đắt. 5 giây là đã 20 triệu yên rồi. Nếu không đạt được hiệu quả như dự kiến thì một khoản tiền lớn xem như đổ sông đổ biển. Đoạt Điền Thiên Đại Nãi đã không tiếc tiền để thử quảng cáo trên truyền hình và quả nhiên là hiệu quả cực tốt. Danh tiếng của trung tâm dọn nhà Atos đã vang dội khắp nơi và doanh thu cứ tăng liên tục. Trước đây dọn nhà luôn là hành lý chưa đến, chủ nhà đến trước, việc dọn nhà luôn để lại những ký ức chán nản. Đoạt Điền Thiên Đại Nãi quyết tâm biến nó thành một chuyến du lịch khó quên. Vì điều này, bà đã đặc biệt đến xưởng xe du lịch lớn nhất châu Âu, công ty quốc tế Bahn của Đức, để đặt làm một loại xe chuyên dùng để dọn nhà có tên gọi là Giấc mơ thế kỷ 21. Loại xe này dài 12m, rộng 2,5m, cao 3,8m. Phần đầu được chia thành hai tầng, tầng dưới là buồng lái, tầng trên là một phòng khách sang trọng dành cho 6 người ngồi. Bên trong có ghế salon, nồi em bé, tivi, dàn âm thanh đứng, tủ lạnh, máy chơi game. Phần phía sau mới là khoang để hành lý, tải trọng là 7 tấn. Loại xe chuyên dùng này khi được quảng cáo trên truyền hình Nhật thì khách hàng muốn dọn nhà trên khắp nước Nhật đều kéo đến công ty Atos. Nhất là những người hiếu kỳ, họ đã nhấn mạnh là phải được dọn nhà bằng xe Giấc mơ thế kỷ 21. Đoạt Điền Thiên Đại Nãi rất coi trọng chất lượng phục vụ của công ty và xem đó là một trong những cách quan trọng nhất để chiến thắng đối thủ. Công ty này cứ sau mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ dọn nhà đều mời khách hàng điền vào giấy xác nhận hoàn thành, phía sau tờ giấy đó là giấy yêu cầu bồi thường. Nếu nhân viên liên tục 10 lần nộp giấy xác nhận hoàn thành thì Đoạt Điền Thiên Đại Nãi sẽ đích thân thưởng 10.000 yên kích lệ. Nếu xảy ra chuyện bồi thường do sự cố hay bị khách hàng than phiền thì không những không được tiền thưởng mà còn bị trừ tiền lương. Phương pháp quản lý nghiêm túc này đã khiến các nhân viên của công ty kết nối chặt mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng phục vụ và lợi ích bản thân. Trung tâm dọn nhà Atos đã nhờ vào chất lượng phục vụ tốt và việc kinh doanh sáng tạo đã giành được phần lớn thị trường Nhật. Đoạt Điền Thiên Đại Nãi và thành tích kinh doanh nổi bật của trung tâm dọn nhà Atos đều chứng minh được rằng giỏi thu thập tin tức, từ đó tìm ra cơ hội kinh doanh thì cho dù đó là ngành nghề, nhiều người không để băng tới. Thậm chí có những nghề bị nhiều người xem thường cũng có thể sáng tạo thành một doanh nghiệp kiệt xuất. 4. Phía đông không sáng thì phía tây sáng. Levi Strauss, từ chủ tiệm tạp hóa đến người sáng chế ra quần cao bồi. Năm 1850, có một loạt người đào vàng đến San Francisco, Mỹ. Lúc đó ở đây đã là một nơi đông đúc và nóng bức. Dân cư phần đông đều lam lũ, đầu bù tóc rối. Dù khác nhau về chủng tộc, ngôn ngữ, nhưng trong đầu họ đều có cùng một ước mơ đẹp, đào vàng để đổi đời. Trong số những con người đó, có một chàng thanh niên tên là Levi Strauss, người Đức gốc Do Thái, đã bỏ công việc văn phòng ngắn ngẫm của dòng họ mà theo hai người anh vượt trùng dương đến mảnh đất vàng này. Hiện thực hoàn toàn không như những gì Levi Strauss đã tưởng tượng. Những người đào vàng ở đây đông như kiến, đào vàng không phải là một việc làm dễ dàng. Ông là một người khá thực tế, ông nghĩ kinh doanh có lẽ còn dễ kiếm tiền hơn là đào vàng, và như vậy ông đã mở một gian tạp hóa nhỏ bán các vật dụng hàng ngày. Từ Đức đến Mỹ, tất cả đều vừa mới mẻ lại lạ lắm. Để mở được một cửa tiệm nhỏ tốt, ông phải học cách làm ăn của những người Mỹ kinh doanh ở đó, học ngôn ngữ của họ. Năng khiếu kinh doanh của người Do Thái cực tốt, từ sau khi họ bị đuổi ra khỏi đất đai của họ, phiêu bạt khắp nơi trên thế giới nhiều năm. Chính nhờ vào đầu óc kinh doanh siêu cấp họ mới có thể sinh tồn khắp mọi nơi trên thế giới. Chẳng mấy chốc, anh chàng Levi Strauss đã trở thành một chủ kinh doanh nhỏ thực thụ. Một lần nọ, có một người thợ đào vàng nói với ông: "Vải bạc của anh rất thích hợp với chúng tôi, nếu anh dùng vải bạc làm thành quần thì càng thích hợp với những người thợ đào vàng." Người nói vô ý nhưng người nghe hữu tâm, chỉ có một câu nói đó đã đánh thức ông. Ông liền lấy ngay một miếng vải bạc đưa anh chàng thợ đào vàng đến để may đo. Đây chính là chiếc quần cao bồi đầu tiên trên thế giới. Anh thợ đào vàng này hí hửng mặc chiếc quần bò đi. Levi Strauss đã suy nghĩ kỹ, đổi nghề làm quần bò ngay. Người ta có thành công nơi đất khách là vì biết nắm bắt nhiều thứ tình cờ, lập nên thành tựu đáng kinh ngạc. Levi Strauss là người vậy đó. Chiếc quần bò ngắn vừa ra đời là được các anh thợ đào vàng hoan nghênh nhiệt liệt ngay. Đặc điểm của loại quần này là bền chắc, chịu ma sát tốt, thoải mái. Đơn đặt hàng đến liên tục, Levi Strauss đã thành danh. Năm 1853, Levi Strauss đã thành lập công ty quần vải bạc Levi. Số lượng lớn quần bò bán cho thợ đào vàng và những anh chàng cao bồi là chính. Yêu cầu của khách hàng cũng giống như ý chỉ của thượng đế, nếu không sẽ mất ưu thế thị trường vốn mang tính đào thải khốc liệt. Levi Strauss hiểu rõ điều này. Kể từ ngày đầu tiên quần bò ra mắt thị trường, ông đã không ngừng suy nghĩ để cải tiến sản phẩm. Mặc dù sản phẩm đang trong tình trạng cung không đủ cầu, nhưng ông vẫn không ngừng phát hiện ra vấn đề từ trong cuộc sống, sản sinh ra nhiều ý tưởng mới hơn. Ông đích thân đến hiện trường đào vàng, quan sát kỹ đặc điểm của cuộc sống và công việc của các thợ mỏ, tìm cách làm cho sản phẩm của mình có thể thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Để có thể giúp thợ mỏ tránh bị muỗi đốt, côn trùng cắn, ông đã cải tiến quần ngắn thành quần dài. Để tiện cho những hàng mẫu của họ bỏ vào túi quần không bị rách, ông đã cải tiến đường may thành nút bằng kim loại để thợ mỏ tiện lợi đựng đồ. Ông đã may thêm túi cho quần. Nhờ sự cải tiến và nâng cấp không ngừng mà quần bò của Levi Strauss ngày càng được các thợ mỏ hoan nghênh hơn, việc kinh doanh càng thêm thịnh vượng. Sau đó Levi Strauss phát hiện loại vải Suke của Pháp sản xuất cũng bền như vải bạc nhưng mềm mại hơn vải bạc, hơn nữa trông thẩm mỹ hơn. Thế là ông quyết định dùng loại chất liệu mới này để thay thế cho vải bạc. Không lâu sau, ông lại cải tiến tăng việc may quần bò sát người hơn, giúp người mặc trông cao và thẳng người. Qua nhiều cải tiến liên tục, hình dáng đặc trưng của quần bò đã được hình thành. Cái tên quần Levi cũng dần dần được đổi thành cái tên đầy hấp dẫn và độc đáo, quần cao bồi. Lewis vốn là một người trong những người đi đào vàng, nhưng thấy số người đi đào vàng quá nhiều. Trong sự cạnh tranh kịch liệt như vậy, đương nhiên người thành công được chắc chắn sẽ rất ít. Ông bèn chuyển viện, kiếm tiền bằng cách nhắm vào đối tượng này phía đông không sáng thì phía tây sáng. Đào vàng công thành thì có thể chọn con đường, chia vàng. Cách làm này quả thật cao minh. Suy nghĩ khác lạ cũng giúp ta thành công. Lý Thư Phúc, từ người học việc chụp ảnh đến chế tạo xe ô tô Trung Quốc. Lý Thư Phúc sinh năm 1963 tại Đài Châu trong một gia đình nông dân. Ông chưa tốt nghiệp trung học phổ thông đã phải bỏ học nửa chừng để học việc ở hiệu ảnh. Được vài tháng, Lý Thư Phúc đã biết được kỹ thuật lấy cảnh, rửa, phóng to hơn nữa, thủ pháp còn giỏi hơn người khác. Năm sau, Lý Thư Phúc đã vay của cha mình 2.000 nhân dân tệ, từ mở hiệu ảnh. Do chụp ảnh đặc sắc phù hợp với yêu cầu của phần đông đại chúng, cho nên việc kinh doanh rất khá. Lý Thư Phúc cũng đã kiếm được số vốn đầu tiên cho mình. Năm 1984, xưởng tủ lạnh Hoa Bắc Cực của Lý Thư Phúc vừa ra đời đã thành công. Doanh thu một năm đạt 4-50 triệu. Năm 1989, giá trị sản lượng của xưởng tủ lạnh đã hơn 100 triệu. Tủ lạnh đã đem đến cho Lý Thư Phúc nguồn lợi nhuận khổng lồ. Năm 1990, Lý Thư Phúc thành lập xưởng vật liệu trang hoàng, chủ yếu sản xuất ván công magie, nhôm. Giá trị sản lượng cả năm là 500 triệu, lợi nhuận hơn 50 triệu. Có thể nói lúc này sự nghiệp của Lý Thư Phúc đã bắt đầu thăng hoa. Chính lúc này, ngành bất động sản Hải Nam nóng lên đã gây chú ý cho Lý Thư Phúc. Nhưng lần đầu tư vào Hải Nam này ông đã thất bại. Nhưng không hề chịu thua, ông nói, đây chỉ là thất bại tạm thời. Tôi sẽ còn phát triển dần, không sao cả. Năm 1994, Lý Thư Phúc đã nắm bắt được thị trường xe máy và tiến quân vào khai thác loại xe máy dạng bàn đạp của xưởng sản xuất xe nhà nước Hào Hoa và ông đã thành công. Năm 1997, có được khoản lợi nhuận hậu hỷ từ xưởng vật liệu trang hoàng và xe máy, Lý Thư Phúc quyết định bước vào lĩnh vực xe du lịch. Ý tưởng chế tạo xe du lịch Lý Thư Phúc vừa được đề xuất thì lập tức bị sự phản đối của tất cả những người bên cạnh ông. Cả những người anh em đã cùng ông sáng lập sự nghiệp cũng kiên quyết phản đối. Họ không thể nào chấp nhận đề nghị của Lý Thư Phúc, thậm chí họ cho rằng Lý Thư Phúc thành công quá nên hóa rồ. Lý Thư Phúc có lý do của riêng mình, ngành công nghiệp xe thế giới đã hình thành kỹ thuật rất cao, hoàn toàn có thể để chúng ta áp dụng, chỉ cần có tiền thì có thể mua được kỹ thuật và các phụ tùng, thuê người thiết kế sản phẩm đẹp. Lý Thư Phúc đã phất cờ hiệu sản xuất xe máy, xây dựng khu công nghiệp xe hơi, Chile Hoshin. Nếu cuối cùng vẫn không xin được quyền sản xuất xe hơi thì số tiền đầu tư hàng trăm triệu coi như đổ sông đổ biển. Để có được quyền sản xuất xe du lịch, Lý Thư Phúc đã phải đi Bắc Kinh hết lần này đến lần khác. Ở thủ đô Bắc Kinh, ông đã kêu gọi khắp nơi nhưng vẫn không được phê chuẩn. Một cơ hội tình cờ nọ đã giúp Lý Thư Phúc sở hữu một xưởng xe du lịch cỡ nhỏ ở Tứ Xuyên thuộc Bộ Tư pháp sắp phải đóng cửa. Cuối cùng Lý Thư Phúc cũng được quyền sản xuất xe hơi và xe du lịch. Cuối năm 1998, chiếc xe hơi đầu tiên của Lý Thư Phúc xuất xưởng, chiếc Chiling Holding. Lý Thư Phúc định giá thị trường cho chiếc Chiling Holding này là 47.900 nhân dân tệ. Chiling Holding đã trở thành chiếc xe rẻ nhất trên thị trường xe hơi Trung Quốc. Năm 2000, Lý Thư Phúc lại đầu tư 700 triệu nữa để mua 1.000 hectare đất ở Bắc Luân, Ninh Ba, xây dựng khu công nghiệp Chiling Meru. Như vậy là Chiling của Lý Thư Phúc đã có được hai khu công nghiệp loại lớn. Hai nơi sản xuất lớn này đã bước đầu hình thành khả năng sản xuất 200.000 chiếc trong một năm. Ngay vào lúc Lý Thư Phúc cho rằng tương lai của Chile sẽ thành công thì nhà nước lại cải cách. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2001, chỉ có những doanh nghiệp và loại xe đã được công bố mới được phép sản xuất và rõ ràng là sau này Chile sẽ không thể sản xuất xe nữa. Nếu muốn tiếp tục sinh tồn thì biện pháp duy nhất chính là giành cho được tư cách sản xuất xe du lịch. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2001, trong danh sách công bố lần thứ 6, Lý Thư Phúc cuối cùng cũng nhìn thấy loại xe Chile 6360 của mình trên đó. Vốn luôn bị coi là đứa con hoang, Chile cuối cùng cũng có được danh phận cho riêng mình, trở thành một trong những nơi sản xuất xe hơi trọng điểm của Trung Quốc. Lý Thư Phúc, một nhà doanh nghiệp tư nhân huyền thoại, ông có thể từng bước biến những chuyện mà người ta cho là chuyện hoang đường thành hiện thực. Điểm mấu chốt là ông không những dám nghĩ mà còn dám làm, can đảm khắc phục mọi khó khăn, trở ngại, nên ông đã thực hiện được ước mơ của mình. 6. Tư duy nghịch hướng là căn bản của sự sáng tạo. Malcolm William Tromeres, từ một người nghèo khổ đến tác gia danh tiếng của Anh quốc. Maugham là một tác gia nổi tiếng của nước Anh, ông đã viết tiểu thuyết Cung Cùng Chốn Nhân Gian và nhiều tiểu thuyết nổi tiếng khác. Các tiểu thuyết của ông có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Nhưng trước khi thành danh, cuộc sống của ông vô cùng gian nan. Một hôm, khi sắp lâm vào cảnh đường cùng, Maugham đã đến bộ phận quảng cáo của một tòa soạn. Ông lắp bắp nói với chủ nhiệm: "Thưa ông, xin hãy giúp tôi muốn giới thiệu tiểu thuyết của mình. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể nhờ báo đăng tin quảng cáo giúp, mong ông giúp cho. Xin hãy đăng tin trên các tờ báo lớn." Mọi tờ báo lớn, chủ nhiệm bộ phận quảng cáo trố mắt nhìn Maugham. "Anh Maugham, anh có tiền đăng quảng cáo không?" "Có, sau khi mẫu quảng cáo này được đăng, sách của tôi chắc chắn sẽ bán sạch. Ông có chịu giúp tôi ứng trước không? Đến lúc đó tôi sẽ trả ông gấp đôi." Maugham tự tin nói. Đối diện với hai người chủ nhiệm với vẻ mặt đầy bối rối, Maugham đã đưa cho ông những lời quảng cáo mà mình đã soạn sẵn. Chủ nhiệm xem nhanh qua, rồi ngay lập tức vỗ bàn. "Ok, ý tưởng này rất tuyệt, tôi sẽ giúp cậu." Ngay ngày hôm sau, các tờ báo lớn đều đăng một tin, tìm bạn bốn phương gây chú ý. "Tôi thích âm nhạc và các trò chơi vận động, là một triệu phú trẻ tuổi có giáo dục, hy vọng có thể kết hôn được với một cô gái giống hoàn toàn với nữ nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết của Maugham." Các độc giả nữ sau khi xem xong một quảng cáo liền bay đến các hiệu sách dành nhau mua tiểu thuyết của Maugham để so mình với nữ nhân vật chính trong truyện. Còn các độc giả nam cũng không chịu bị lạc hậu, các chàng cũng tranh nhau mua với mục đích là muốn nghiên cứu tâm lý phụ nữ, sau đó là xem bệnh mà cho thuốc để tránh cho bạn gái của mình rơi vào vòng tay của gã triệu phú kia. Chỉ trong vòng mấy ngày, tiểu thuyết của Maugham đã bán sạch, Maugham trở nên nổi tiếng, cuộc sống cũng chuyển sang một trang mới. Khả năng sáng tạo là cơ sở để chinh phục thế giới, càng có khả năng sáng tạo thì quan điểm và ý tưởng của bạn sẽ càng nhiều, và năng lực của bạn sẽ mạnh hơn, khả năng thành công cũng sẽ lớn hơn. Khả năng sáng tạo là vũ khí bí mật của người thành công, nó có thể mang đến lợi ích cực lớn và luôn có thể làm thay đổi số phận khi người ta không ngờ đến. 7. Tự mở lối đi riêng mà thành đại nghiệp. Đàm Trọng Anh, từ nhân viên bán hàng đến đại gia ngành thép. Đàm Trọng Anh là người Mỹ gốc Hoa, ông là một đại gia trong ngành thép nước Mỹ, cũng là cao thủ giỏi thoát khỏi số phận khi sự nghiệp lâm vào cảnh khó khăn. Mỗi lần thành công của ông trong con mắt của người ngoài là một lần mạo hiểm, nhưng đối với bản thân ông thì lại là một cơ hội để phát triển. Năm 1954, Đàm Trọng Anh đến Chicago là một nhân viên bán hàng của một công ty thép. Cuộc đời làm nhân viên bán hàng 10 năm đã tôi luyện Đàm Trọng Anh. Trước tiên là ông càng hiểu hơn về xã hội nước Mỹ, kế đến là ông nắm được tình hình ngành thép nước Mỹ. Sau năm 1964, sau khi tích lũy nhiều kinh nghiệm, ông đã lập một công ty thép của riêng mình. Trong 20 năm sau đó, Đàm Trọng Anh đã liên tục mua vào rất nhiều công ty thép phá sản, khiến cho số lượng doanh nghiệp của ông được mở rộng một cách nhanh chóng. Đến năm 1981, Đàm Trọng Anh đã có hơn 20 xí nghiệp lớn nhỏ ở Mỹ, trong đó phần lớn làm về ngành thép. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế thập niên 80, ngành thép của Mỹ bị suy thoái nghiêm trọng, sản lượng thép năm 1982 giảm 40% so với năm 1981. Tổng số tiền thua lỗ của 7 công ty thép lớn của Mỹ 9 tháng trong năm 1982 đã lên đến con số 1,2 tỷ đô la Mỹ, cả năm khoảng 1,6 tỷ. Công ty thép đứng hàng thứ 7 của Mỹ do thua lỗ quá nặng năm 1982 không thể không tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn hai chi nhánh xưởng vào cuối năm đó, làm cho hàng chục ngàn công nhân bị thất nghiệp. Xưởng thép Maroc đứng hàng thứ 11 trong danh sách xí nghiệp thép nước Mỹ. Xưởng này đã thua lỗ 100 triệu đô la Mỹ trong 3 tháng khủng hoảng kinh tế lần này, đành tuyên bố đóng cửa vào tháng 7 năm 1982 và sẽ có hơn 4.000 công nhân phải đối mặt cảnh thất nghiệp. Chính vào lúc này Đàm Trọng Anh tuyên bố sẽ mua lại xưởng thép ấy. Rất nhiều người Mỹ cảm thấy khó hiểu về người đàn ông Trung Quốc bí ẩn này. Trong mắt nhiều người, việc mua lại xí nghiệp này chẳng khác gì là quăng tiền xuống biển Thái Bình Dương. Kỳ thực, lật lại những ghi chép về sự phát triển xí nghiệp thép của Đàm Trọng Anh thì chẳng khó nhìn thấy dụng ý của ông. Đàm Trọng Anh là một cao thủ mua các xí nghiệp phá sản, nhờ vậy lượng xí nghiệp của ông được mở rộng. Cứ mỗi lần Đàm Trọng Anh mua một công ty hay xí nghiệp phá sản thì ngay lập tức, như một bác sĩ đối với bệnh nhân, ông tổ chức hội chẩn, tiến hành chuẩn đoán và tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Sau đó là kê toa cho đúng, giúp công ty này chuyển nguy thành an trong kinh doanh. Đợi đến khi xí nghiệp này kinh doanh thành công tất cả để đi vào quỹ đạo thì ông lại bán ra với giá cao, sau đó ông lại tìm một bệnh nhân khác để đầu tư. Đàm Trọng Anh là một nhân tài biết vận dụng linh hoạt việc vay tín dụng kiểu Mỹ để lập nghiệp. Vay tín dụng kiểu Mỹ là vay thế chấp. Ông thường dùng xưởng A để thế chấp ngân hàng để thu mua xưởng B, sau đó lại dùng xưởng B để thế chấp rồi mua xưởng C. Ông đã mở rộng sự nghiệp của mình bằng cách kinh doanh liên hoàn như vậy. Khi Đàm Trọng Anh đã mua lại xưởng thép Maroc, vốn của ông vượt hơn con số 1 tỷ đô la Mỹ, trở thành ông lớn trong ngành thép của Mỹ. Tác phong kinh doanh táo bạo của Đàm Trọng Anh không những biểu hiện ở việc mua lại những xí nghiệp mà người ta chẳng cách nào kinh doanh được. Hơn nữa, ông còn không tiếc gì để làm sống lại những xí nghiệp đang thoi thóp và ra tay kịp thời với xí nghiệp đang thu lợi. Một người bạn của Đàm Trọng Anh đã hình dung một cách hình tượng về phương pháp kinh doanh của Đàm Trọng Anh như sau. Đàm Trọng Anh là một cao thủ thu mua công ty trong tang lễ và bán ra trong hôn lễ. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt nên tự mở lối đi riêng cho mình, Đàm Trọng Anh đã căn cứ vào tình hình thực tế mà tận dụng kiểu vay tín dụng thế chấp của Mỹ, tự mở con đường riêng cho mình. Quý vị thính giả đang được theo dõi quyển sách với nhan đề Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân. Vừa rồi là chương 5, cái bây giờ tiếp nối sẽ là chương 6, vượt qua nghịch cảnh mới đạt được thành công. Con đường thành công của nhiều người chắc chắn không hề suôn sẻ. Trước lúc thành công chắc hẳn họ phải trải qua nhiều trắc trở, thậm chí phải chịu thất bại nhiều lần. 1. Không có chiếc tàu nào không mang thương tích. Đường đời gập ghềnh và hoàn cảnh gian khổ luôn có thể giúp một con người kiên cường thể hiện được hết giá trị của bản thân họ. Hôm nọ, một luật sư đến tham quan tại một viện bảo tàng tàu thuyền quốc gia của Anh để giải tỏa tâm trạng chán chường. Ông vừa cãi thua một vụ kiện, thân chủ của ông cũng đã tự vẫn trước đó không lâu. Mặc dù đây không phải là lần thất bại đầu tiên, cũng không phải lần đầu ông gặp vụ tự sát như vậy. Song cứ mỗi lần như thế, ông lại có cảm giác tội lỗi. Ông không biết nên làm thế nào để an ủi những người gặp phải bất hạnh trong kinh doanh. Trong số đó, có người bị lừa, có người bị phạt, cũng có người vì thua kiện phải chịu cảnh nợ nần chồng chất. Khi ông nhìn thấy những chiếc tàu cũ trong viện bảo tàng tàu thuyền quốc gia, đột nhiên ông bị thu hút bởi một chiếc có lịch sử rất siêu phàm. Chiếc tàu này vốn thuộc về công ty tàu thuyền Voller, Hà Lan, ra biển từ năm 1894. Đã từng gặp núi băng 138 lần trên Đại Tây Dương, 116 lần va phải đá ngầm, 13 lần bị cháy, 207 lần bị gãy cột buồm vì những cơn bão hung dữ. Song nó vẫn không hề chìm đắm. Công ty bảo hiểm Ploy Anh Quốc thấy con tàu có một chiến tích ngoài sức tưởng tượng nên đã hiến tặng con tàu đầy thương tích và bị biến dạng mua từ Hà Lan này cho quốc gia. Sau khi nhìn con tàu, vị luật sư nảy ra một suy nghĩ, tại sao không để cho những người đang buồn chán vì gặp khó khăn trong kinh doanh đến ngắm nó. Thế là ông đã ghi chép lại lịch sử của con tàu này, rồi treo hình và bản tóm tắt lịch sử con tàu ở văn phòng làm việc của mình. Cứ mỗi lần có người đến mời ông biện hộ, cho dù thắng hay thua, ông đều khuyên người đó quan sát con tàu. Từ đó trong số những thân chủ của ông chẳng còn xảy ra chuyện tự sát nữa. Chỉ có người mạnh mẽ mới có thể tiếp tục sinh tồn trong khó khăn gian nguy, mới có thể có dũng khí nghênh đón khó khăn, mới có nghị lực chiến thắng nghịch cảnh và giành được thành công. 2. Khi cuộc đời chưa kết thúc thì chưa phải là thất bại. Vừa ra đời, đã nghèo rất mồng tơi, cả đời ông phải đối mặt với gian truân, 2 lần kinh doanh thất bại, 8 lần tranh cử, 8 lần thất cử. Nhưng đến năm 52 tuổi, ông cũng đắc cử chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 16 của Hoa Kỳ, đồng thời đã có một sự nghiệp to lớn gây chấn động. Abraham Lincoln từ một người có tuổi thơ nghèo khó trở thành tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ. Hãy xem kỳ tích thất bại của người Mỹ này, bạn sẽ càng hiểu hơn hàm nghĩa của câu trong đời người 10 chuyện thì có đến 8-9 chuyện là không như ý. Lúc 8 tuổi cả nhà bị đuổi ra khỏi nơi cư trú, ông phải đi làm để kiếm sống. Năm 10 tuổi mẹ mất, năm 21 tuổi kinh doanh thất bại, năm 22 tuổi tranh chức nghị sĩ của bang nhưng không được chọn, mất cả việc muốn vào học tại học viện luật nhưng không vào được. Năm 24 tuổi vay tiền bạn bè kinh doanh nhưng lại thất bại lần nữa, sau đó phải mất 17 năm mới trả hết nợ. Năm 26 tuổi vợ mất, năm 27 tuổi tinh thần sụp đổ, nằm nhà 6 tháng liền. Năm 29 tuổi tranh cử làm người phát ngôn nghị sĩ của bang nhưng không thành công. Năm 32 tuổi, tranh cử làm người tuyển cử quốc hội và thất bại. Năm 35 tuổi, tham gia cuộc bầu chọn lớn của quốc hội, thất bại. Năm 36 tuổi, tranh giành chức hạ nghị sĩ liên bang, nhưng lại một lần nữa thất bại. Năm 40 tuổi, đeo đuổi chức hạ nghị sĩ lại thất bại. Năm 41 tuổi, muốn đảm nhiệm chức cục trưởng đất đai của bang nhưng bị từ chối. Năm 46 tuổi tranh cử chức thượng nghị sĩ quốc hội, thất bại. Năm 47 tuổi tranh vào danh sách đề cử phó tổng thống và không đắc cử. Năm 49 tuổi một lần nữa tranh cử chức thượng nghị sĩ quốc hội, một lần nữa thất bại. Tôi tin rằng rất nhiều người sau khi xem bản kỳ tích thất bại này đều đã có thể đoán được đó là ai. Đó chính là Abraham Lincoln, vừa sinh ra đã nghèo rớt mồng tơi, cả đời phải đối mặt với gian truân trắc trở. Hai lần kinh doanh thất bại, 8 lần tranh cử, 8 lần thất cử, đến phải suy sụp tinh thần. Tuy nhiên, thất bại không hạ gục được Lincoln, ông ta dũng cảm chấp nhận sự thử thách của số phận, hết lần này đến lần khác. Đến năm 52 tuổi, ông đã thành công khi đắc cử chức tổng thống, nhiệm kỳ thứ 16 của Hoa Kỳ, đồng thời đã có một sự nghiệp to lớn gây chấn động. Khi bạn phải đối mặt với hàng loạt những thử thách của cuộc đời, thì hãy nghĩ đến lý lịch thất bại trước khi Lincoln vào Nhà Trắng nhé. Ai cũng phải trải qua thử thách của số phận, bất luận kết quả thắng hay bại, chúng ta đều phải giữ được tâm lý, thắng không kêu, bại không nản, tiếp tục tiến bước. Lincoln đã nói khi thất bại trong cuộc tranh cử chức thượng nghị sĩ, con đường này gian nan và lầy lội, một chân của tôi bị trượt, một chân khác không đứng vững nổi, nhưng tôi cắn răng thầm nhủ, đây chẳng qua chỉ là một cú trượt, chứ có phải chết rồi không gượng dậy nổi đâu. 3. Không mạo hiểm là thiệt thòi lớn nhất. Trong nửa thế kỷ phấn đấu gian khổ, ông đã đơn thương độc mã, biến các tòa soạn báo bé nhỏ ở Australia phát triển thành đế quốc truyền thông gây kinh ngạc nhất thế giới. Tài sản cá nhân của ông đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, đồng thời ông là người đứng trong top 10, người giàu nhất thế giới. Rupert Murdoch, từ chủ tòa soạn đến ông chủ của giới truyền thông. Rupert Murdoch sinh ngày 11 tháng 3 năm 1931 tại một nông trường miền nam Melbourne của Australia. Ông xuất thân trong một gia đình cơ đốc giáo truyền thống, là đứa con trai duy nhất trong 4 người con dòng họ Murdoch. Năm ông 18 tuổi, người nhà đã đưa ông đến London vào học khoa văn tại Học viện West. Ở đó, Murdoch tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời sắp xếp bài thực tập chủ yếu đến một số tòa soạn báo, ví dụ như tờ Nhật Báo lúc bấy giờ. Kể ra cũng rất kỳ lạ, Murdoch dù được sinh ra trong một gia đình kiểu châu Âu truyền thống, nhưng ông lại hứng thú với chủ nghĩa Mark Lenin. Trong mắt bạn bè, Robert Murdoch là một người có tầm nhìn rộng, có hoài bão lớn. Ở Úc, gia tộc Murdoch là dòng họ làm giàu nhờ nông trại, nhưng cha của ông lại chuyển sang nghề báo, hơn nữa còn trở thành một nhà báo thành công. Có tờ News và New York Post, bưu báo chủ nhật nổi tiếng. Cha của Robert Murdoch lúc về già rất hy vọng đứa con trai độc nhất của mình có thể kế thừa sự nghiệp, tiếp tục làm hưng thịnh gia nghiệp. Mùa thu năm 1952, chỉ mới 21 tuổi đầu, Robert Murdoch đã một mình về Úc, bắt đầu đảm nhận trách nhiệm gia đình. Murdoch dốc hết toàn lực bảo vệ hai tờ báo của cha, đồng thời còn đặt toàn tâm vào công tác tòa soạn báo mà mình yêu thích. Mời người soạn thảo và biên tập mà ông ưng ý, cải cách văn phong nội dung của báo. Từ đó tờ báo của ông đã trở thành tờ báo chủ đạo của khu vực. Việc cải cách đó đạt hiệu quả tốt đẹp và nâng cao tiếng tăm của ông, đồng thời cũng phát huy được tinh thần dũng cảm khai thác không theo quy củ mà ông đã học được ở nước ngoài. Sau đó ông quyết định mở rộng thực lực với quy mô lớn, dùng số tiền 400.000 đô la Mỹ đã tích góp được để mua lại tờ Thờ báo Chủ nhật, sau đó thay đổi tiêu đề, biến đổi mặt in, trình bày trước công chúng một tờ báo địa phương thật mới mẻ, đầy cá tính trực quan. 3 tháng sau khi Murdoch tròn 25 tuổi, ông bắt đầu nổi tiếng trong nước. Trong cuộc đời của Murdoch, những thử thách mà ông phải trải qua rất nhiều, nhất là lúc đầu lập nghiệp. Thử thách dĩ nhiên càng khó khăn hơn nhiều so với sau khi ông đã thành danh. Năm 1960, Murdoch mua lại tờ Daily Mirror, đồng thời thay đổi ngay phong cách của nó. Đến năm 1965, Murdoch đã xây dựng được một tờ báo có phong cách nghiêm túc, đó là tờ Australian, người Úc. Sức ảnh hưởng chính trị của nó rất lớn, do đó mọi người gọi tờ báo này là The Times của Australia. Sau thành công của việc mua lại tờ Daily Mirror và xây dựng được tờ Australian, việc xây dựng của Murdoch thực sự ăn nên làm ra, hơn nữa trong đó không thiếu những cây bút lớn. Đến năm 1968, Murdoch đã chiếm hữu gần 2/5 tin tức truyền thông của Australia. Lúc này Murdoch không còn là Murdoch của ngày xưa nữa, dù ông vẫn chưa tròn 40 tuổi nhưng ông lại có một kinh nghiệm làm báo rất phong phú. Thế là ông tự tin thổi hồi còi tiến quân vào đại lục châu Âu, đây chính là bước khởi đầu cho sự nghiệp đế quốc truyền thông của ông. Thế nhưng, điều khác biệt hoàn toàn với lần du học trước là Mudos đứng ở nước Anh với sự nguyên thủy và mộc mạc của một người ngoại thương. Tuy nhiên, nhờ có được nền tảng kinh tế tốt, do đó việc cạnh tranh trong nghề báo hiện đại cũng không phải là chuyện khó đối với ông. Điều gây chấn động mạnh ngành báo nước Anh là chuyện Mudos mua lại tờ báo nhỏ The Sun, Mặt Trời của Anh vào năm 1970. Lần giao dịch này Mudos chỉ tốn 1,5 triệu đô la Mỹ, trả góp trong vòng 6 năm. Và điều gây chấn động hơn nữa là trong thời gian chưa đến một năm mà tờ báo này đã có số lượng phát hành từ 800.000 tờ lên đến 2 triệu tờ bán khắp châu Âu. Hiện nay, số lượng phát hành của tờ The Sun đứng đầu châu Âu, lợi nhuận một năm gần 200 triệu bảng Anh. Có ai ngờ chú vịt con xấu xí Mudos năm nào đã âm thầm lặng lẽ biến thành chú thiên nga xinh đẹp. Ở ông trùm báo chí Mudos, chúng ta còn phát hiện ra tầm nhìn nhạy bén và sự phán đoán chuẩn xác của một nhà lãnh đạo nghề báo thiên phú. Trong những sự kiện mang tính mạo hiểm lớn mà chẳng có giá trị tin tức là bao, Mudos đều có thể làm cho nó có tính độc đáo và gia tăng khả năng viết bài, từ đó nâng cao danh tiếng và số lượng bán ra cho tờ báo của mình. Sách lược phát triển nghiệp vụ báo chí của Mudos là toàn cầu hóa. Mọi người đã không thể dùng một cái tên đơn giản như ông vua nghề báo hay ông vua giới truyền thông để nói về ông nữa, vì danh tiếng của ông đã vang xa khắp mọi nơi. Khi chúng ta đọc báo, xem truyền hình, nghe phát thanh, đọc tiểu thuyết, xem bóng đá đều có liên quan đến người đàn ông Australia này. Vào thập niên 90 của thế kỷ 20, ông nhờ vào nguồn tài sản lớn mà xuất kích khắp nơi, giao dịch nhiều nơi, sau đó thành lập đài truyền hình Thiên Không Âu Châu, mua lại truyền hình vệ tinh châu Á, thu mua công ty hàng không Ansett của Bỉ. Năm 1997, Mudos bước vào Hollywood để lập công ty Fox của thế kỷ 20. Chính con mắt sắc sảo đã thôi thúc ông bỏ ra số vốn khổng lồ 280 triệu đô la Mỹ để quay Titanic, bộ phim đã mang lại doanh thu 400 triệu đô la Mỹ. Số phận có thể thiên vị với một số người nào đó, nhưng tuyệt đối không giao trực tiếp thành công đến tay anh ta. Số phận có thể trêu cợt một ai đó, nhưng tuyệt đối không lấy đi bất cứ niềm hy vọng nào của anh ta. Khi bạn cầu xin được phận đó, thì trắc trở luôn đến liên tục. Khi bạn quyết định dựa vào chính mình, thì cơ hội sẽ ngay lập tức đưa tay ra đón bạn. 4. Đời người chẳng có vấn đề nào nan giải thực sự. Bao Ngọc Cương, từ người học Việt trở thành ông vua tàu thuyền thế giới. Bao Ngọc Cương sinh năm 1978 tại một vùng nông thôn gần ngoại ô Ninh Ba, thôn Trung Bao, gia đình ông có 7 anh em. Năm 1934, Bao Ngọc Cương cũng giống như bao thanh niên trẻ khác của Ninh Ba, tốt nghiệp tiểu học xong là đến Thượng Hải học Việt. Sau đó được sự giúp đỡ của một người họ hàng, chàng trai trẻ đã may mắn được vào làm ở một hãng buôn ngoại quốc. Nhờ tinh thần cầu tiến và tác phong khiêm tốn mà Bao Ngọc Cương đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm làm việc. Trong khi làm ở công ty này, ông được cất nhắc vào làm trong ngân hàng Quang Biện của Quốc Dân Đảng lúc bấy giờ và trở thành nhân viên chính thức tại đây. Năm 1949, thời kỳ Thượng Hải sắp giải phóng, Bao Ngọc Cương xin từ chức. Trong khi các nhân viên quân chính phần lớn đều theo chính phủ quốc dân đến Đài Loan thì Bao Ngọc Cương lại chọn vùng chính giữa là Hồng Kông. Bao Ngọc Cương không thạo tiếng Anh lắm, tiếng Quảng Đông cũng chẳng biết, nghĩ đến chuyện một tháng trước đây mình vẫn là một nhân viên chính của ngân hàng tiếng tăm lẫy lừng, mà giờ đây ngay cả muốn tìm một công việc vặt trong ngân hàng Hồng Kông cũng khó. Ông rất buồn chán. Ông đã liên tiếp xin việc mấy ngân hàng nhưng đều bị từ chối. Sự kỳ thị và bài ngoại của người Hồng Kông làm cho lòng tin của một con người từng rất thành công bị lung lay. Song sự trắc trở trong sự nghiệp và gánh nặng gia đình không làm ông suy sụp. Bao Ngọc Cương kiên cường đã tự lấy lại hưng phấn, kiên quyết không cúi đầu trước khó khăn. Kỳ thực, tất cả mọi khó khăn đã được an bài kể từ khi ông xin từ chức. Đây là sự lựa chọn của chính Bao Ngọc Cương. Năm 1951, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, dân quân tình nguyện Trung Quốc xuất binh đến Triều Tiên, liên hiệp thực hiện cấm vận mậu dịch Trung Quốc. Điều này đối với những thương nhân Anh ở Hồng Kông, kinh doanh với đại lục chẳng khác gì sấm sét giữa trời nắng. Đối với những thương nhân người Hoa có nhiều mối quan hệ thì lại là cơ hội phát tài trời cho. Sau chiến tranh Triều Tiên, cục diện thế giới đã có bước biến chuyển mới. Lúc đó tất cả các nước lớn trên thế giới đều ở trong giai đoạn tu dưỡng sau Thế chiến thứ hai. Ngay cả Mỹ cũng không thể không tăng cường điều chỉnh và thịnh dưỡng. Do điều kiện khách quan, nền kinh tế thế giới sẽ phát triển và phồn vinh nhanh chóng. Điều này cần đến nhiều tàu biển để giao thương. Những nơi có biển đều có thể vận chuyển bằng tàu. Thế nhưng, suốt thập niên 50, Trung Quốc luôn ở trong trạng thái đóng cửa. Ngay cả Thượng Hải, cảng xuất nhập khẩu lớn nhất Biển Đông cũng đóng cửa. Địa vị của Hồng Kông nhờ vậy mà trở nên nổi bật một cách đặc biệt. hàng hóa của thế giới đến Viễn Đông đều phải tập trung lại nơi đây. Trước tình hình quốc tế như vậy, Bao Ngọc Cương đã ra sức thuyết phục Gia Mưu Tàu. Trong khi Bao Triệu Long cha ông đang do dự, thì Bao Ngọc Cương được tin từ công ty môi giới tàu thuyền Hồng Kông rằng công ty WestJetH của Anh có một chiếc tàu chở than đã cũ bán lại với giá 220.000 bảng Anh. Cha con họ Bao mang toàn bộ tài sản trong nhà bán hết, cộng với tiền vay mượn cũng chỉ được 200.000 bảng Anh. Bao Ngọc Cương bí lối muốn thuyết phục công ty WestJetH bán với giá ưu đãi. Bao Ngọc Cương liền bay đến London, sự việc đã diễn ra thuận lợi một cách bất ngờ. Bao Ngọc Cương quả nhiên đã mua được với giá 200.000 bảng Anh. Cuối cùng công ty WestJetH làm theo thỏa thuận, châm dầu nhớt cho tàu lại đàng hoàng, nhà họ Bao đặt tên cho tàu mới là Kim An. Đầu tháng 8 năm 1955, Bao Ngọc Cương đã có được chiếc tàu đầu tiên, kể từ đó giới vận chuyển đường biển của Hồng Kông lại có thêm một doanh nghiệp mới. Bao Ngọc Cương chưa làm thuyền trưởng hay thuyền phó cho tàu lớn, cũng chưa từng làm chức gì của công ty nghiệp vụ về tàu thuyền, song ông hiểu bản thân mình hơn ai hết. Ông dứt khoát hạ thấp giá vận chuyển cố định trên thị trường cho những người Nhật sáng suốt thuê trọn gói dài hạn. Dĩ nhiên, mua sự tài nhân thành sự tài thiên, nhưng chúng ta lại có thể hoàn toàn không do dự mà nói, vận may luôn chiếu rọi đến những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Năm 1956, cũng chính chiếc tàu Kim An sau nửa năm cho thuê, đã xảy ra một sự kiện có ảnh hưởng cực lớn đến ngành vận tải đường thủy toàn cầu. Tổng thống Ai Cập Nasser đã chiếm lĩnh được kênh đào Suez. Những con tàu các nước không thân hữu thì không thể đi qua kênh được. Hầu như tất cả những nước tư bản chủ nghĩa đều bị liệt vào danh sách những quốc gia phi bằng hữu. Và 80% tàu buôn thế giới đều thuộc những quốc gia này, và đoàn tàu Hồng Kông treo cờ Anh cũng không ngoại lệ. Đối với Bao Ngọc Cương, đó không phải là tai nạn mà là một tin lành, bởi vì những chiếc tàu đường Âu Á phần lớn đều phải quay Phi Châu. Tàu đang thiếu phí vận chuyển tăng vọt. Chính vào lúc này, thời hạn thuê tàu của công ty Sơn Hạ, Nhật Bản đã hết. Công ty Sơn Hạ trả tiền thuê gấp đôi để được tiếp tục ký hợp đồng thuê Kim An. Khi cầm được số tiền đảm bảo này, ông liền tậu thêm một chiếc tàu mới và lại ký thêm hợp đồng cho thuê nữa với một công ty vận tải hàng hóa khác và lại nghĩ cách mua tàu khác. Chỉ trong mấy năm, Bao Ngọc Cương đã có được hơn 10 chiếc tàu. Lúc thời cơ đã chín muồi, ông liền thành lập công ty vận tải đường thủy Hoàn Cầu, chính thức tuyên bố đã khai sáng ra phương thức kinh doanh cho thuê tàu dài hạn. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 6 của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận. Quý vị thính giả đang được theo dõi quyển sách được mang tên Cơ hội thay đổi số phận. Và sau đây sẽ là chương 7, chương cuối cùng của quyển sách này, mang tựa đề Cần cù và cố gắng là cách duy nhất thay đổi hoàn cảnh. 1. Cần cù và nỗ lực chấp cánh cho cuộc đời. Trên con đường dẫn đến thành công, khúc khuỷu gập ghềnh là chẳng thể nào tránh khỏi. Thành công và hạnh phúc có được trong cuộc đời phần lớn đều nhờ vào sự cần cù mà nên. Người có thói quen chuyên cần, cho dù đến già cũng không giảm đi sự cần cù nỗ lực. Những tài sản hữu hình chẳng tồn tại lâu. Cái tin cậy được là những thứ luôn ở bên trong chúng ta. Tri thức, nghệ thuật, kỹ thuật và những tài sản vô hình khác. Đây là những thứ mà chúng ta không bao giờ bị người khác cướp mất, và tài sản này cần phải nhờ vào sự nỗ lực chuyên cần mới có thể có được. Từ đó có thể thấy, thói quen siêng năng, cần cù cũng chính là thứ tài sản thực sự không rời ta. Một người nào đó bất luận đã từng phạm sai lầm gì, nếu anh ta chuyên cần cố gắng thì chỉ tính điểm này thôi sẽ khiến người ta phải ngưỡng mộ. Có thể thấy những nhân viên làm việc cần mẫn luôn có ưu thế được tuyển dụng, những người có thói quen tốt cũng dễ có được lương cao hay tiền thưởng. Ta nên tập thói quen cần mẫn, chăm chỉ ngay từ lúc còn trẻ. Lười biếng và siêng năng là hai thói quen đều không dễ thay đổi đến khi tuổi đã lớn. Muốn sửa tính lười nhác thành siêng năng thì không phải là dễ. Tư Mã Thiên viết Sử Ký 13 năm, Vương Trinh viết Nông Thư 16 năm, Lý Thời Trân viết Bản Thảo Căn Mục 17 năm, Đàm Thiên viết Quốc Cát 20 năm, Cố Diễm Vũ viết Âm Học Ngũ Thư 30 năm, Copernicus viết Thuyết Vận Động Thiên Thể 30 năm, Darwin viết Khởi Nguồn Các Loài Vật 28 năm, Morgan viết Xã Hội Cổ Đại 40 năm, Coder viết Faust 58 năm. Nếu họ không chuyên cần trong suốt mấy chục năm thì tự hỏi có được những di sản quý giá để cho người đời sau hay không? Cần cù có thể tạo ra thành quả, còn lười biếng chỉ biết than trách số phận hay đổ lỗi cho hoàn cảnh thì sẽ mãi mãi không tạo được sự nghiệp lớn. 2. Kế hoạch của cả đời người bắt đầu từ sự cần cù. Ông là một người Hoa giàu nhất, là tấm gương sáng cho thương nhân Trung Quốc. Thành công của ông là một bài ca gian khổ. Trước năm 20 tuổi, 100% sự nghiệp của ông có được là nhờ vào chính đôi bàn tay cần cù lao động mà nên. Từ vị trí ông vua Hoa nhựa Hồng Kông, ông biến thành vua ngành bất động sản và tiến quân ra thị trường hải ngoại, tạo nên một huyền thoại trong giới kinh doanh đáng tự hào và ngưỡng mộ của người Trung Quốc. Lý Gia Thành từ một nhân viên bán hàng trở thành người giàu nhất Hồng Kông. Lý Gia Thành sinh năm 1928 tại Triều Châu, tỉnh Quảng Đông. Cha mất sớm, 14 tuổi, Lý Gia Thành đã phải bỏ học dở dang, gánh vác gánh nặng của gia đình. Năm 17 tuổi, ông làm nhân viên bán hàng cho nhà máy sản xuất kim khí và nhà máy sản xuất đồ nhựa. Lý Gia Thành rất thích đọc sách. Ban ngày đi làm, tối đến ông đi mua sách cũ về tự học. Học hết, mang ra bán lại rồi mua sách mới. Như vậy vừa học lại vừa có thể tiết kiệm tiền. Ban đầu trước khi Lý Gia Thành tiếp thị hàng với khách đều nghĩ sẵn những câu mình sẽ nói, luyện tập nhiều lần. Dần dần Lý Gia Thành phát hiện mình không chỉ có kỹ thuật bán hàng mà còn có tiềm năng khác. Khả năng quan sát và khả năng phân tích bẩm sinh của ông rất thích hợp với một nhân viên bán hàng. Ông luôn có thể dựa vào trực giác để phán đoán khách hàng thuộc loại nào. Hơn nữa, có thể hiểu ngay tính cách và tâm lý của khách hàng, từ đó đặt ra chiến lược tiếp thị tương ứng. Rất nhanh, Lý Gia Thành đã trở thành người nổi bật trong công ty. Ông cho rằng làm công việc bán hàng có hai điểm trọng yếu, một là lao động cần cù, hai là sáng tạo. Nhờ thành tích bán hàng xuất sắc, năm 18 tuổi ông được làm giám đốc bộ phận, 2 năm sau lại được cất nhắc lên làm tổng giám đốc của công ty sản xuất ống nhựa. Quãng thời gian bán hàng dù có được sự thành công nhất định nhưng dù sao cũng chỉ là làm công. Mùa hè năm 1950, Lý Gia Thành lập ra nhà máy sản xuất nhựa Trường Giang, chuyên sản xuất mặt hàng đồ chơi nhựa và những vật dụng hàng ngày đơn giản, từ đó bắt đầu cho con đường lập nghiệp đầy sóng gió của ông. Giai đoạn đầu lập nghiệp, Lý Gia Thành đã dựa vào óc kinh doanh nhạy bén cùng nguyên tắc kinh doanh thành thực uy tín để kiếm lợi nhuận. Tiếp theo đó là những cơn hoạn nạn trong đời ông. Khoảng thời gian thăng trầm từ năm 1950 đến năm 1955 cho đến ngày hôm nay, Lý Gia Thành nhớ lại vẫn có cảm giác khủng khiếp. Đây là một trang bi trắng nhất trong lịch sử lập nghiệp của ông. Thất bại thật ra không hoàn toàn là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là sau khi thất bại có giữ được lòng tin hay không. Trong đủ loại mặt hàng nhựa phức tạp thì mặt hàng nhựa mà Lý Gia Thành sản xuất ra đã có xu thế bão hòa trên thị trường quốc tế. Hầu như đã không còn đủ khả năng sinh tồn nữa. Điều này có nghĩa là ông phải chọn lại một sản phẩm nào đó có thể cứu sống nhà máy, có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vào một đêm khuya, khi ông đọc quyển tạp chí Polemic tiếng Anh mới nhất, ông đã phát hiện ra mẫu tin có liên quan đến chuyện một công ty của Ý dùng nguyên liệu nhựa để chế tạo hoa nhựa sắp bán phá giá trên thị trường Âu Mỹ. Lý Gia Thành đã liên tưởng ngay đến hoa nhựa vừa đẹp lại vừa rẻ, có thể dùng làm vật trang trí mọi gia đình. Lý Gia Thành hứng khởi dự tính một thời đại hoàng kim của hoa nhựa sắp đến. Năm 1957, Lý Gia Thành mua đủ loại hoa nhựa về Hồng Kông, không tiếc tiền mời những chuyên gia về nhựa giỏi của Hồng Kông và nước ngoài đến nghiên cứu về các loại hoa giả này. Ông vừa tiến hành điều tra thị trường, vừa tìm hiểu động thái phát triển của thị trường quốc tế. Hy vọng có thể tìm ra mặt hàng hoa nhựa nào được thị trường ưa chuộng nhất để tiến hành sản xuất với quy mô lớn. Năm 1957, Lý Gia Thành sản xuất ra loại hoa nhựa vừa rẻ vừa giống thật. Mặt hàng hoa giả lúc bấy giờ vẫn đang còn là một mặt hàng ít ai chú ý đến ở Hồng Kông. Nhờ sự tiếp thị và quảng cáo đủ mặt cũng như sự nỗ lực của Lý Gia Thành, hoa nhựa đã bắt đầu gây sự chú ý, được dân Hồng Kông chấp nhận. Cái tên nhà máy sản xuất nhựa Trường Giang cũng bắt đầu quen thuộc với mọi người. Sau cơn khủng hoảng, sự nghiệp của ông đã bắt đầu đi dần trên con đường phát triển ổn định. Thị trường hoa nhựa rộng lớn đã mang đến cho Lý Gia Thành số lợi nhuận khổng lồ, hơn mấy trăm ngàn đô la Hồng Kông. Hoa nhựa của công ty công nghiệp Trường Giang và bản thân Lý Gia Thành ngày càng được giới hoa nhựa chú ý đến. Trường Giang cũng từ đó trở thành nơi chế tạo hoa nhựa lớn nhất trên thế giới và Lý Gia Thành lại được mệnh danh là ông vua hoa nhựa. Năm 1958, Lý Gia Thành mua đất ở phía Bắc Hồng Kông, xây dựng một tòa nhà công nghiệp 12 tầng, bắt đầu bước chân vào giới kinh doanh bất động sản. Năm 1960, Lý Gia Thành xây 2 tòa nhà công nghiệp nữa ở Tử Vịnh. Tổng diện tích 2 tòa nhà đó là 120.000 m². Trong giai đoạn từ cuối thập niên 50 đến đầu thập niên 60, giá đất vùng cảng đảo và Tân Cửu Long của Hồng Kông tăng vọt. Lý Gia Thành đã dẫn dắt Trường Giang bước vào giới nhà đất, đồng thời trở thành một trong những đội mạnh nhất trong ngành. Mấy năm sau đó, do Hồng Kông có những rối ren bất ổn nên ngành bất động sản dần cho thấy đặc tính hay biến động của nó. Trong cơn biến động lớn làm người ta phập phồng và nhiều ngành tiêu điều, Lý Gia Thành đã một lần nữa cho thấy sự tinh mắt đặc biệt và tài nhìn xa trông rộng của ông. Một mặt ông giữ vững hậu phương, hùng hậu vững chắc là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Trường Giang, đứng đầu ngành nhựa, mặt khác ông thông thả tính toán kỹ rồi thu mua những mảnh đất và nhà của những kẻ bán gấp hay bỏ gánh giữa chừng vì giá cực thấp. Tháng 6 năm 1971, Lý Gia Thành thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bất động sản Trường Giang, bước vào quỹ đạo của nghiệp vụ kinh doanh bất động sản tập trung. Năm 1972, Lý Gia Thành nắm được cơ hội thị trường cổ phiếu Hồng Kông đang ở đỉnh cao, đổi tên công ty kinh doanh bất động sản Trường Giang thành tập đoàn thực nghiệp Trường Giang và xin phép Bộ Giao dịch Viễn Đông, Bộ Giao dịch Chứng khoán Kim Ngân và Bộ Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông cho tung cổ phiếu ra thị trường. Trường Giang chính thức tung cổ phiếu ra trong lúc thị trường cổ phiếu đang ở đỉnh điểm, vừa ra lò đã được dân cổ phiếu đón nhận. Trong cuộc đời tạo dựng sự nghiệp của Lý Gia Thành, điều đáng nhắc đến nhất là vào năm 1977, ông đã đi tiên phong cho việc những nhà đầu tư người Hoa nuốt chửng các nhà đầu tư nước ngoài. Cuộc chiến thu mua công ty Cao Vĩnh có vốn đầu tư Mỹ, đình đám và hợp tác thực hiện hai chiến dịch đánh bại công ty bất động sản Trí Địa, Hồng Kông, mua khu đất Vua, Đắc Trung. Điều này trở thành nỗi kinh hoàng của các nhà đầu tư Anh và những nhà đầu tư nước ngoài khác, trở thành đề tài nóng khiến các nhà đầu tư trong nước háo hức. Kể từ nửa sau thập niên 80 của thế kỷ 20 đến nay, Lý Gia Thành đã thay đổi hoạt động thu mua với sách lược lâu dài mà trước đây Hồng Kông vẫn làm. Tháng 6 năm 1988, Lý Gia Thành nhắm mục tiêu mở rộng vào khu vực châu Á. Ông liên kết với những thương nhân lớn của Hồng Kông phát triển trung tâm triển lãm của Singapore, một trong bốn con rồng nhỏ châu Á ổn định và đầy tiềm năng. Năm 1989, Lý Gia Thành thành công trong việc thu mua nghiệp vụ điện thoại lưu động kiểu tổ ong của tập đoàn Quadrant Anh và vững bước tiến quân vào thị trường Âu Mỹ. Lý Gia Thành còn đầu tư 3,2 tỷ nhân dân tệ dùng để xây dựng nhà ở và thiết bị phục vụ trọn bộ cho người dân Bắc Kinh. Số tiền 2 tỷ trong đó được dùng để xây dựng khu dân cư mới ở Mã Gia Bảo, đồng thời bắt tay với thủ can thu mua công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn thép Đông Vinh Hồng Kông, mua lại khách sạn Trường Thành Bắc Kinh và 7 khách sạn lớn khác có 51% cổ phần, đồng thời tiến hành thay đổi và mở rộng xây dựng. Ngoài ra, ông còn tài trợ cho các trường đại học khả quan như Trường Đại học Bắc Kinh, Trường Đại học Thanh Hoa, Trường Đại học Y khoa Hiệp Hòa. Ở Thượng Hải, ông đầu tư số vốn lớn để xây dựng cảng Thâm Thủy quốc tế. Ngoài ra, ông còn đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại thành phố Không Đêm. Ở Phúc Kiến, ông đầu tư số vốn lớn để cải tạo và xây dựng lại khu phố cũ ở tỉnh Phúc Kiến. 3. Thượng Đế chỉ yêu thương những con người cần cù siêng năng. Một tác gia vĩ đại trước khi nổi danh từng làm những chuyện nhọc nhằn đến mức những công nhân lao động bình thường chưa từng làm. Ông chưa hề học đại học, năm 40 tuổi đã mất, thế nhưng ông đã để lại cho đời 51 tác phẩm lớn. Jacques London, từ công nhân đến tác gia nổi tiếng ở nước Mỹ. Jacques London, trước năm 19 tuổi vẫn chưa từng học trung học. Ông qua đời ở tuổi 40, nhưng ông lại để lại cho đời 51 tác phẩm lớn. Cuộc sống thời thơ ấu của Jacques London rất gian khổ, cả ngày Jacques như một thằng điên, cứ đi lông nhông với một bọn côn đồ ở gần vịnh San Francisco. Nói đến trường học, Jacques chẳng thèm mang đến, phần lớn thời gian dùng để trộm cắp hay làm những chuyện xấu khác. Thế nhưng một hôm khi đọc các tác phẩm nổi danh, cuộc phiêu lưu của Robinson trong một thư viện, Jacques đã say mê và cảm động sâu sắc. Ngày hôm sau, Jacques xem quyển sách khác, một thế giới mới đang mở ra trước mắt Jacques. Một thế giới đẹp tuyệt như thành Baghdad trong 1001 đêm. Kể từ đó, thời gian đọc sách mỗi ngày của Jack luôn đạt từ 10 đến 15 giờ, từ tác phẩm nổi tiếng của Hobbes đến Shakespeare, Spencer đến Marx. Jack đều đọc đến quên cả ăn. 19 tuổi, Jack quyết định ngừng cuộc sống kiếm cơm bằng lao động chân tay, đổi sang mưu sinh bằng chất xám. Thế là ở cái tuổi 19 ấy, Jack đã vào trường trung học Antioch Center ở bang California. Jack đã chuyên cần học tập cả ngày lẫn đêm. Chính nhờ sự cần mẫn, Jack đã rất tiến bộ. Ông đã học hết bài vở của 4 năm trong vòng 3 tháng. Sau khi thi kiểm tra, ông đã được vào trường đại học bang California. Jack khao khát được trở thành một tác gia vĩ đại. Với khát vọng mãnh liệt đó, Jack đã đọc hết lần này đến lần khác các quyển sách như Đảo Vàng Bạc, Chuyện Ân Oán Núi Tristan. Tiếp theo là Dốc Sức Sáng Tác. Mỗi ngày Jack viết 5.000 từ cũng có nghĩa là Jack có thể hoàn thành một quyển tiểu thuyết dài trong thời gian 20 ngày. Có lúc Jack gửi đến ban biên tập một lúc 30 tập quyển tiểu thuyết, nhưng đều bị từ chối. Sau đó, Jack đã viết một cuốn tiểu thuyết có tên là Cơn bão ngoài bờ biển. Cuốn tiểu thuyết này đã đoạt giải nhất cuộc thi văn do tạp chí Tiếng Nói San Francisco tổ chức, thế nhưng chỉ được 20 đô la Mỹ tiền nhuận bút. Jack nghèo đến cùng cực, thậm chí không trả nổi tiền thuê phòng. Năm 1896 là một năm khiến người ta hưng phấn và kích động vì đã phát hiện ra mỏ vàng ở phía tây bắc Canada. Theo dòng người kéo đi đào vàng như kiến mối, Jack London cũng đi đào vàng. Jack đã ở đó một năm, cũng dốc hết sức thử đào vàng và đã nếm chịu tất cả mọi đau khổ khó tưởng tượng nổi. Vậy mà cuối cùng khi về Mỹ, trong túi Jack vẫn trống rỗng. Chỉ cần có thể nuôi sống chính mình, bất cứ công việc gì, Jack cũng chịu làm. Ông đã từng rửa bát ở quán ăn, từng lau chùi nền nhà, đã từng làm những việc lao lực trong công xưởng ở đầu đường. Sau đó một hôm Jack bị đói cồn cao, trong người chỉ còn lại 2 đồng bạc. Jack quyết định bỏ công việc lao lực đó, hiến thân cho sự nghiệp văn học. Đây là chuyện của năm 1898. 5 năm sau, năm 1903, ông đã cho ra đời 6 quyển tiểu thuyết dài và 125 truyện ngắn. Ông đã trở thành một trong những nhân vật lừng danh nhất giới nghệ thuật nước Mỹ. Bốn, ba phần nhờ trời, bảy phần nhờ ở mình. Lee Buntroy từ một nhân viên bình thường trở thành người sáng lập tập đoàn Samsung. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1938, Lee Buntroy đã gian nan lập nghiệp từ hội thương mại Samsung, tiền thân của tập đoàn Samsung ngày nay. Trong gần 50 năm kinh doanh, ông đã trải qua vô số khó khăn, đưa Samsung đi từ một công ty kinh doanh nhỏ thành một tập đoàn tài chính mang tầm cỡ thế giới với 24 doanh nghiệp lớn. Phạm vi kinh doanh của tập đoàn bao gồm nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn, viễn thông, công nghệ truyền thông và hội tụ kỹ thuật số, ngành mậu dịch, ngành dịch vụ, ngành chuyên về văn hóa nghệ thuật. Ảnh hưởng của công ty lan rộng đến Nhật Bản, Mỹ, Đức, Đông Nam Á, Nam Mỹ, những quốc gia và các khu vực khác. Lee Buntroy sở dĩ có thể gặt hái được thành công to lớn như vậy, nói theo cách của ông là bất cứ lúc nào cũng chuyên cần kinh doanh. Trước năm 26 tuổi, phần lớn thời gian của Lee Buntroy là ở trường, nhưng vì lần nào cũng bỏ học nửa chừng nên ông chẳng lấy được tấm văn bằng nào cả. Tháng 9 năm 1932, sau khi thôi học giữa chừng ở trường đại học Waseda, Nhật Bản, ông đã sống một cuộc sống buông thả ở Seoul, giết thời gian bằng cách lao vào cờ bạc. Thời gian qua nhanh thấm thoát, Lee Buntroy đã là cha của ba đứa con. Vào một đêm, như bừng tỉnh sau cơn ác mộng, lần đầu tiên ông ý thức là thời gian trôi qua quá nhanh, đã đến lúc phải lập chí. Do gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, cha ông chỉ đồng ý cho ông 30.000 thân lương thực làm vốn. Lee Buntroy đã khởi nghiệp bằng 30 thân lương thực này. Chú thích: một thân bằng một lít, đơn vị đo lường. Hết chú thích. Ông hùng vốn với người khác để mở một xưởng gia công lương thực. Năm đầu tiên bị lỗ vốn, năm thứ hai ông đã rút ra bài học của năm trước, thay đổi phương thức kinh doanh. Trừ tiền lỗ năm trước ra còn lãi được 20.000 won. Để tìm hiểu tình hình thị trường trong và ngoài nước, để xác định phương hướng kinh doanh tiếp theo, ông đã dùng 2 tháng để khảo sát Seoul, Bình Nhưỡng, Tân Nghĩa Châu, Nguyên Sơn, Hưng Nam và cả Trường Xuân, Trầm Dương, Sơn Hải Quan, Bắc Kinh, Thanh Đảo, Thượng Hải, đặt chân vào cả bán đảo Triều Tiên và hơn nữa Trung Quốc. Trong quá trình khảo sát Trung Quốc, ông đã kinh ngạc phát hiện quy mô mua bán của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với quy mô của thành phố Mã Sơn, Triều Tiên. Ở Mã Sơn, một cuộc giao dịch nhiều nhất cũng chỉ trên dưới 200.000 won, còn ở Trung Quốc thường đều ở con số trên 300-400.000. Xét tình hình thị trường, lúc đó Trung Quốc đang trong thời kỳ bị đế quốc Nhật Bản mở rộng chiến tranh xâm lược toàn diện. Đế quốc Nhật một mặt phát động tiến công quân sự, một mặt tiến hành cướp đoạt kinh tế, lấy Trung Quốc làm nơi cung ứng nguyên liệu, sức lao động và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ở phía đông bắc Trung Quốc, những thương gia đầu cơ của Nhật Bản và những quan thương Trung Quốc cấu kết với thế lực quân Việt đã chiếm được toàn bộ thị trường, do đó nếu muốn chen chân vào thị trường Trung Quốc quả rất khó. Sau khi đã điều tra và phân tích thị trường đầy đủ, theo khả năng của mình, Lee Buntroy cuối cùng chọn kinh doanh xuất khẩu mặt hàng trái cây và cá khô, vốn ít lời nhiều, vào phía đông bắc, lấy đó làm điểm xuất phát mới cho sự nghiệp của mình. Đồng thời, vào ngày 1 tháng 3 năm 1938, Lee Buntroy đã mua được một cửa hàng có diện tích hơn 250 m² ở gần chợ Tây Môn của thành phố Daegu. có đủ nguồn hàng và giao thông đường bộ thuận tiện, ông đã treo biển cho cửa hàng là Hội Thương mại Samsung. Lịch sử thành lập Samsung đã được bắt đầu từ ngày hôm ấy. Hội Thương mại Samsung dưới sự cực lực kinh doanh của Lee Buntroy chỉ trong thời gian ngắn đã phát triển với tốc độ gây kinh ngạc. Tiếp theo, Lee Buntroy lại mua những tàu Triều Tiên, sản lượng bắt đầu là 800.000 thân, tăng lên 1 triệu thân, trở thành hộ kinh doanh nộp thuế lớn của thành phố này. Lúc bấy giờ, các cơ sở công nghiệp Hàn Quốc còn yếu, trình độ thấp, phần lớn hàng tiêu dùng của dân đều nhập khẩu. Lee Buntroy cho rằng nếu cứ dựa vào hàng nhập khẩu thì sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cảnh dựa dẫm. Ngoại hối rất quý, dân trong nước nên tự chế tạo ra những mặt hàng tiêu dùng thông thường. Đây là lối thoát sinh tồn duy nhất của Hàn Quốc. Căn cứ theo sự phân tích trên, Lee Buntroy đã quyết định mở một công xưởng sản xuất giúp ích cho quốc kế dân sinh hơn ngành mậu dịch, phát triển sản xuất thay thế hàng nhập khẩu. Sau khi quyết định đầu tư sản xuất, ông bắt tay ngay vào việc điều tra, phân tích cụ thể là làm về ngành nào. Lúc đó, ngành sản xuất giấy, thuốc kháng sinh và đường trắng của Hàn Quốc hầu như ở trạng thái trống, và ba mặt hàng này lại vừa là những vật chất quan trọng của nhu cầu sinh hoạt của người dân, vừa là những mặt hàng hoàn toàn nhờ vào nhập khẩu. Trong ba mặt hàng này, sản xuất bất cứ mặt hàng nào cũng rất khó khăn. Tháng 6 năm 1953, với số vốn 20 triệu won, Lee Buntroy thành lập xưởng sản xuất đường đầu tiên. Tháng 11 cùng năm, công xưởng chính thức đưa vào sản xuất. Năm đầu tiên doanh thu đạt 722 triệu won, lợi nhuận 162 triệu won, lãi suất bán hàng tăng lên đến 22,4%, lãi suất tư bản vốn có tăng 810%, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Bây giờ doanh nghiệp này đã phát triển thành một doanh nghiệp tổng hợp có thể sản xuất gia công hơn 2.230 loại thực phẩm thức uống, và năm 1978 còn xây dựng sở nghiên cứu thực phẩm có trình độ tiên tiến quốc tế, giúp xí nghiệp đường luôn đứng đầu trong nhiều mặt. Sau đó ông đầu tư vào ngành sản xuất len. Sở dĩ ông đưa ra quyết sách này, lý do là công nghiệp dệt may vẫn không đáp ứng được nhu cầu trong nước, do đó không thể không nhập hàng loạt hàng dệt may của nước ngoài, nhất là mặt hàng len. Nếu xây dựng một xưởng dệt len thì có thể chiếm lĩnh phần lớn thị trường trong nước. Chủ trương này của Lee Buntroy đã gặp phải sự hoài nghi và phản đối của ban giám đốc. Họ cho rằng đầu tư vào ngành dệt len rủi ro rất lớn. Nếu muốn phát triển ngành dệt may thì phải chọn ngành dệt bông. Lee Buntroy vì muốn có được sự ủng hộ lớn hơn, ông đã đến thăm Khương Thanh Thai, Bộ trưởng Thương mại. Ông Khương Thanh Thai nói với ông Lee: "Theo tôi thấy, ngành dệt bông đang trên đà đi xuống, tôi khuyên anh nên nghĩ đến ngành dệt len đang có tương lai trên thị trường quốc tế." Câu nói này của ông bộ trưởng càng làm cho ông Lee thêm vững tin. Ngày 15 tháng 9 năm 1954, Lee Buntroy đã thành lập xưởng cung cấp len đệ nhất ở Daegu. Lee Buntroy đã mời chuyên gia kỹ thuật từ Tây Đức và Anh đến nhà máy chỉ đạo kỹ thuật, đưa người sang học kỹ thuật dệt lông cừu và kỹ thuật nhuộm ở tận Australia. Len đệ nhất đưa vào sản xuất chưa lâu đã giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh. Những vật liệu bằng lông để may Âu phục có giá thành bằng 4/5 giá của loại hàng nhập từ Australia và Anh nên đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước. Vào cuối thập niên 60, Mỹ là nước đứng đầu về điện tử, công nghiệp điện tử của Nhật Bản cũng phát triển rất nhanh, còn Hàn Quốc vẫn đang nằm trong giai đoạn nhập linh kiện của nước ngoài rồi tiến hành lắp ráp giá cả khá cao. Xuất phát từ tình hình trong và ngoài nước, ông nhận thấy công nghiệp điện tử bất luận xét từ góc độ kỹ thuật, lao động, nhu cầu trong nước hay xuất khẩu đều là ngành nghề thích hợp cho giai đoạn phát triển kinh tế lúc đó. Ngày 26 tháng 2 năm 1968, ông quyết định thiết lập Bộ Khai thác Samsung, chuyên nghiên cứu các vấn đề đầu tư của ngành công nghiệp điện tử. Cẩn thận hơn, Lee Buntroy đã đặc biệt đến thăm người bạn cũ của mình, ông Tomoyo Nonaka, chủ tịch của hãng điện tử Sanyo, Nhật Bản. Ông Tomoyo Nonaka đã dẫn ông đi tham quan khu sản xuất công nghiệp điện tử Tokyo, là một nơi sản xuất điện tử có quy mô lớn với 400.000 m2. Mọi nhà máy điện tử đều được sắp xếp có thứ tự. Những nhà máy này chủ yếu sản xuất TV, tủ lạnh, ống chân không và những sản phẩm điện gia dụng khác. Ông Tomoyo còn giới thiệu với ông Lee về một số tình hình của ngành sản xuất điện tử. Ông cho rằng chỉ số phụ gia của công nghiệp điện tử đều cao đến 99,9% và là một ngành rất có tiềm lực. Sự giới thiệu của ông Tomoyo làm cho quyết tâm của ông Lee càng kiên định hơn. Ngày 30 tháng 12 năm 1968, công ty điện tử Samsung đã mở cuộc họp lớn. Ngày 13 tháng 1 năm 1969, điện tử Samsung ra đời. Từ khi sản xuất TV màu năm 1977 đến đầu năm 1985, Samsung đã xuất khẩu 7,01 triệu cái TV màu đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, chiếm 70% lượng hàng điện tử của Samsung. kiếm được 1,2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, điện tử Samsung còn xuất khẩu kỹ thuật chế tạo TV màu sang các nước Indonesia, Brazil, Dominica và xây dựng nhà máy chế tạo TV với sản lượng mỗi năm là 200.000 cái và 700.000 cái TV màu ở Bồ Đào Nha và New York, Mỹ. Sản phẩm của điện tử Samsung đã không ngừng gia tăng. Đây cũng là nhà sản xuất ra TV màu và máy quay phim đầu tiên ở Hàn Quốc, trong đó máy quay phim là sau Nhật và Hà Lan, đứng thứ ba trên thế giới. Hiện nay, điện tử Samsung đã bước vào giai đoạn sản xuất trọng điểm với các sản phẩm điện tử như máy tính điện tử và các sản phẩm điện gia dụng khác. Theo thống kê, tổng đầu tư của Samsung sau năm 1983 là 1 tỷ 435 triệu 300 ngàn won. Tổng doanh thu là 54,9 tỷ won. Nửa đầu năm 1986, lợi nhuận của điện tử Samsung là 20,62 tỷ won, được xếp vào top 100 nhà doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, chỉ đứng sau tập đoàn Hiện Đại. Bắt đầu từ tháng 5 năm 1981, chính phủ Hàn Quốc thi hành tư nhân hóa các ngân hàng thông thường. Tập đoàn Samsung đã mua lại cổ phần dài hạn của Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Daegu và Ngân hàng Tín dụng, trở thành cổ đông lớn của ba ngân hàng nói trên, nắm quyền chi phối khu tài chính ngân hàng. 5. Khó khăn trắc trở rèn luyện con người. Hoắc Anh Đông từ một người làm nghề khuân phát ở sân bay trở thành nhà triệu phú ở Hồng Kông. Hoắc Anh Đông sinh năm 1922 tại Hồng Kông. Năm lên 7, cha ông đã bị một cơn sóng lớn cuốn trôi đi trong một trận bão. Gia cảnh vốn khó khăn nay lại càng khốn khổ hơn. Mẹ ông kiếm sống bằng nghề bốc dỡ hàng. Mặc dù thu nhập rất ít, nhưng mẹ của Hoắc Anh Đông vẫn tìm cách cho ba đứa con đi học. Hoắc Anh Đông thông minh chuyên cần. Năm 12 tuổi, ông đã thi đỗ vào trường Học Vũ Hoàng Nhân Thư Viện, nổi tiếng với thành tích xuất sắc. Năm Hoắc Anh Đông học lớp 10, do chiến tranh nên nghề bốc dỡ hàng bằng thuyền con của mẹ đã bị ảnh hưởng lớn. Hoắc Anh Đông buộc phải thôi học, sau đó bắt đầu lịch trình lập nghiệp gian nan trắc trở. Ông đã từng làm công nhân ở mỏ than, cả ngày bán sức lao lực. Khi quân Nhật chiếm Hồng Kông, ông lại làm khuân vác ở sân bay. Trong một lần bị thương, ông bị mất một ngón tay, sau đó được sắp xếp cho học việc sửa xe. Rồi Hoắc Anh Đông còn làm công nhân đinh tán và công nhân thử đường trên tàu. Để làm tốt công việc của mình, ông đã luôn đi sớm về muộn, dốc hết sức để kiếm tiền. Thời kỳ sau cuộc chiến chống Nhật, mẹ của Hoắc đã mở một tiệm tạp hóa. Ông giúp mẹ buôn bán, Hoắc Anh Đông từ bé đã luôn nuôi ý chí lớn. Vì vậy, ông thường chú ý quan sát tình hình xã hội, tìm kiếm thời cơ. Khi cuộc chiến chống Nhật kết thúc, ông tham gia hoạt động phát mãi, thu mua những vật tư còn thừa để kinh doanh. Đầu thập niên 50, chính cái lúc Hoắc Anh Đông tự lập nghiệp chưa được bao lâu thì cuộc chiến tranh Triều Tiên đã bùng nổ. Lúc đó một số nước phương Tây xuất phát từ mục đích chính trị đã cấm vận Trung Quốc đại lục. Ông nắm bắt cơ hội này, bắt đầu một mình bước vào nghiệp vụ bốc dỡ hàng hóa. Từ tinh thần chính nghĩa và tính mạo hiểm, ông vận chuyển số vật tư và dược phẩm thừa sau cuộc chiến thế giới thứ hai đến đại lục, vừa chi viện cho Trung Quốc chống Mỹ và xây dựng kinh tế, vừa kiếm được tiền, giúp cho việc phát triển nghiệp vụ của công ty, trách nhiệm hữu hạn Hoắc Hưng Nghiệp Đường tốc độ hơn. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc nên kinh tế Hồng Kông dần được hồi phục và phát triển, nhận thấy ngành kiến trúc Hồng Kông đang tiềm ẩn một cơ may hiếm có, ông lại mạo hiểm đi đầu vào khai thác thị trường bất động sản. Năm 1954, ông đã thành lập công ty kiến trúc Lập Tính, chuyên thu mua và dỡ nhà cũ, đồng thời xây nhà mới. Ông là người đi tiên phong trong việc bán nhà trả trước, nghĩa là trong giai đoạn nhà vẫn chưa xây xong đã bắt đầu bán, lấy tiền cọc của người đầu tư. Hoạt động đầu tư mang tính rủi ro cực lớn này đã làm cho doanh thu của Hoắc Anh Đông hầu như tăng vọt. Công ty chỉ mới thành lập được mấy năm mà đã phá được kỷ lục mua bán bất động sản Hồng Kông. Ngày nay, những công ty của ông phần nhiều đều kinh doanh bất động sản. Ông là chủ tịch Hội Thương mại Kiến trúc Địa sản Hồng Kông, chiếm 70% kiến trúc nơi đây. Đầu thập niên 60, ông lại trở thành ông vua đại cát. Đây là ngành nghề mà nhiều người trong giới thương nhân Hồng Kông ít để mắt tới. Bởi ngành này tốn công thì nhiều mà lợi thì ít, kiếm tiền khó khăn, khá rủi ro. Hoắc Anh Đông lại có cao kiến khác, ông không bàn đến số lợi lớn trước mắt mà nhắm vào lợi ích lâu dài của nghề đại cát. Năm 1961, ông mua một chiếc tàu dài 288 thước Anh từ Thái về. Tải trọng của con tàu là 2.890 tấn và thế là bắt đầu nghiệp đại cát. Ông thu lợi ổn định, tích lũy từ ít thành nhiều. Không lâu sau đã giành được quyền cung ứng cát biển Hồng Kông, trở thành một ông trùm trong khai thác cát Hồng Kông. Đầu thập niên 80, ông đã đầu tư 200 triệu đô la Hồng Kông vào cục du lịch tỉnh Quảng Đông, xây khách sạn tại suối nước nóng Trung Sơn, ngoài ra còn đầu tư xây dựng khách sạn Châu Hải và khách sạn Thiên Nga Trắng, Quảng Châu. Cuối những năm 80, ông bắt đầu khai phá mảnh đất rộng 21 km2 phía đông Nam Sa, huyện Phan Ngu. Chương trình bao gồm xây dựng cảng, sân golf, khu du lịch, số tiền đầu tư hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Năm 1993, Quỹ Hoắc Anh Đông cùng tập đoàn Áo Hải Hồng Kông, Trần Thải Cầu, nhà máy dệt may Trường Giang và hai cơ cấu phía Trung Quốc đã cấp tiền xây dựng chiếc cầu Phan Ngu với giá 230 triệu đô la Mỹ, mỗi bên chiếm 20% cổ quyền. Hiện nay, số doanh nghiệp mà dòng họ Hoắc có là công ty giải trí du lịch Macau chiếm 40% cổ phần, công ty ủy thác Đổng Thị 30% cổ phần, Tĩnh Đức chiếm 40%, công ty Đông Phương Hải Ngoại thực nghiệp, công ty ủy thác Đổng Thị chiếm 75%, tập đoàn Tĩnh Đức và hơn 80 công ty. 6. Những thăng trầm rèn luyện con người. Kim Woo Jung, từ người bán nước giải khát trở thành nhà doanh nghiệp lừng danh của Hàn Quốc. Kim Woo Jung sinh ngày 19 tháng 12 năm 1936 tại Daegu, Hàn Quốc. Thời thơ ấu vất vả và khó khăn đã rèn luyện cho ông tinh thần cầu tiến, tạo cho ông tính cách bền bỉ, kiên trì. Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, nạn đói nghèo bao trùm khắp nước. Kim Woo Jung chưa đầy 15 tuổi đang học lớp 8, vừa đi học vừa đi bán báo và bán nước giải khát. Nhưng bận bịu suốt cả ngày mà chỉ bán được 20 tờ, trừ vốn ra, Kim Woo Jung chỉ thu được con số 0. Việc buôn bán phải làm thế nào để tiếp tục trụ lại được? Đột nhiên cậu bé Kim nghĩ đến mảnh đất cà rốt, không chủ, ở độc đảo, cách nhà 15 dặm, thế là cậu bé bắt đầu bán cà rốt. Từ việc bán lẻ vài 3 kg đến bán sỉ từng giỏ, từng thúng, dần dần ông đã nghĩ ý thức được năng khiếu kinh doanh bẩm sinh của mình. Lúc đó cha ông bị bắt, hai anh trai phải nhập ngũ, Kim Woo Jung không thể không gánh vác trọng trách gia đình, đi bán báo. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm tinh mơ, Kim đều phải chạy đến tòa soạn để lấy báo, sau đó chạy đến chợ Phòng Xuyên bán. Kim thường là cậu bé đến chợ Phòng Xuyên sớm nhất, khi về đến nhà, các em trai đều đã đi ngủ. Kim Woo Jung nhận ra các em mình đã nhịn đói mà ngủ, cảnh đó làm Kim không sao cầm được nước mắt. Lúc đó có rất nhiều người bán báo, nhưng cách bán báo của Kim Woo Jung lại khác hẳn với các cậu bé kia. Chọn địa điểm, rất nhiều đứa trẻ bán báo thích bán ở chợ Tây Môn gần tòa soạn vì ở đấy người qua lại nhiều, nhưng phần nhiều là người bản địa. Kim Woo Jung lại đến chợ Phòng Xuyên, nơi có ít người qua lại ở đây. Có nhiều người miền Bắc đến lánh nạn chiến tranh, họ rất muốn biết tình hình mới nhất của cuộc chiến qua báo. Cách mua bán. Các cô cậu bán báo khác luôn vừa bán vừa thu tiền, Kim Woo Jung lại khác, đưa báo đến những khách hàng quen mặt trước một cách tốc độ rồi lấy tiền sau. Chịu thương chịu khó, cậu bé Kim Woo Jung chịu khó hơn các cậu bé cùng lứa. Người thường đến tòa soạn nhận báo sớm nhất là cậu. Lúc cậu đã bán được 50 tờ rồi thì những cậu bé bán báo khác mới lần lượt đến chợ. Để bán được nhiều, cậu thường trao bán đến trước giờ giới nghiêm 5 phút mới về nhà. Lúc trời mưa, nhiều người bán báo không ra đường, còn Kim Woo Jung lại dầm mưa đi đến từng nhà đưa báo. Cậu đã trở thành cậu bé bán báo quen thuộc của Daegu. Dù ở trong thời loạn lạc, nhưng Kim Woo Jung không quên chuyện học tập. Ông biết rằng chỉ có học vấn mới có thể mở rộng tầm nhìn. Chuyện bán cà rốt, bán báo không phải là chí hướng của mình. Năm 1956, Kim Woo Jung đã thi đỗ vào khoa kinh tế của Học viện Thương mại thuộc trường đại học Yonsei. Bắt đầu cho cuộc sống mới, mẹ của Kim đã bán nhà để trang trải học phí cho con. Điều này đã khắc sâu trong tim của Kim Woo Jung trong suốt cuộc đời. 4 năm sau, cậu bé bán báo năm nào đã tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Năm đó Kim Woo Jung chỉ mới 24 tuổi. Trong buổi lễ tốt nghiệp, chủ tịch Kim Dung Thuận của tập đoàn Chu Thức đã cởi chiếc đồng hồ mới trên tay mình để tặng Kim Woo Jung. Sự tin tưởng đặc biệt này đã làm cho Kim Woo Jung vô cùng cảm động và ông đã gia nhập tập đoàn Chu Thức Seoul. Tập đoàn Chu Thức Seoul lúc bấy giờ đã có tiếng tăm trong giới kinh doanh Hàn Quốc, chủ yếu nhờ vay mượn vốn của Hiệp hội Quốc tế Mỹ, làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may, hàng vải và phân bón hóa học. Chủ tịch Kim Dung Thuận muốn nhanh chóng cho Kim Woo Jung đảm trách chức trưởng ban mậu dịch của tập đoàn, nhưng Kim Woo Jung lại từ chối vì nghĩ mình chưa xứng đáng khi chưa có thành tựu. Tinh thần khiêm tốn và thận trọng của Kim Woo Jung càng làm cho chủ tịch Kim cảm mến chàng thanh niên trẻ này hơn. Kim Woo Jung chịu khó làm ăn chăm chỉ, khiêm tốn học hỏi, quả nhiên ông đã không phụ lòng mong mỏi của nhiều người. Doanh thu của khâu nghiệp vụ xuất nhập khẩu của Kim đã tăng vọt và có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp hùng mạnh. Thế nhưng, việc tốt đẹp này lại chẳng được bao lâu do sự cải cách chế độ tài chính ngân hàng và thị trường cổ phần, sau khi Tổng thống Park Geun-hye đắc cử, tập đoàn Chu Thức Seoul thực sự rơi vào cảnh tuyệt vọng. Chủ tịch Kim Dung Thuận đành bó tay. Kim Dung Thuận vẫn nhớ lời hứa trước kia của mình đã cho Kim Go Jong đi du học tại Anh. Kim Go Jong muốn mượn cơ hội xuất ngoại để khảo sát và học hỏi tình hình thương mại ở nước ngoài. Ông làm vậy không có nghĩa là bỏ trốn mà là hy vọng tìm ra lối thoát. Một năm sau, Kim Go Jong trở về Seoul và mang về một hợp đồng kinh doanh trị giá 340 triệu đô la Mỹ, giúp tập đoàn Chu Thức Seoul hồi sinh và bước vào thời kỳ thịnh vượng. Để biểu dương công lao to lớn của Kim Go Jong, chủ tịch Kim Dung Thuận thưởng cho Kim Go Jong một căn hộ cực kỳ đẹp, đồng thời thăng chức cho ông làm trưởng ban mậu dịch. Năm đó Kim Go Jong 28 tuổi. Kể từ giữa thập niên 60 của thế kỷ 20, nền kinh tế Hàn Quốc đã bắt đầu khởi sắc. Với trái tim đầy nhiệt huyết, Kim Go Jong đã đề xuất rất nhiều kế hoạch và kiến nghị, nhưng ông chủ tịch Kim Dung Thuận do bị thất bại nên hoang mang không ủng hộ những đề nghị của Kim Go Jong. Tháng 2 năm 1966, Kim Go Jong chính thức đệ đơn xin từ chức. Năm 1967, người đàn ông 32 tuổi đã cùng những đồng nghiệp tài giỏi của tập đoàn Chu Thức Seoul trước đây rời khỏi các công ty mà họ đã cống hiến tuổi thanh xuân và mồ hôi nước mắt của mình, thành lập một công ty mậu dịch nho nhỏ, công ty kinh doanh Daewoo Đại Vũ, công ty mẹ của tập đoàn Daewoo. Kim Go Jong đã thành lập công ty Daewoo bằng đôi bàn tay trắng, bắt đầu cho cuộc đời xây dựng cơ đồ của mình. Trong sự cạnh tranh kinh tế thế giới, chúng ta thấy các doanh nghiệp phương Đông nói chung khá ôm tồn nhã nhặn, còn các doanh nghiệp Tây phương thì hùng hổ. Riêng Kim Go Jong lại có hai ưu điểm nói trên. Lúc đó, việc kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dệt may rất sôi nổi. Kim Go Jong lại rất thạo về nghiệp vụ xuất nhập khẩu nên đã chuyển mũi nhọn vào thị trường hàng dệt quốc tế để mở rộng sự nghiệp. Ngày thứ hai sau khi công ty Daewoo được thành lập, Kim Go Jong đã phát triển sang thị trường Đông Nam Á ngay. Trước tiên, ông ký hợp đồng đặt hàng trị giá 300.000 đô la Mỹ của Singapore. Ngày 1 tháng 5 năm 1967, một chiếc tàu chở đầy hàng ni lông Daewoo từ Busan đến Bangkok. Đây chính là cuộc làm ăn đầu tiên của công ty Daewoo và Thái Lan. Xuất khẩu là yêu nước, đây là lời trăn mình của Kim Go Jong. Ngoài tình cảm yêu nước, việc Kim Go Jong chọn quyết sách mậu dịch là điều sáng suốt. Trước tiên để thực hiện mục tiêu xuất khẩu trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cuối thập niên 70, chính phủ Hàn Quốc đã ra sức đẩy mạnh chính sách xuất khẩu, tạo nhiều điều kiện khuyến khích các nhà doanh nghiệp xuất khẩu hàng đi nước ngoài. Kế tiếp, uy tín của Kim Go Jong đã nhanh chóng giúp ông có được tiếng tăm trong giới ngoại thương Hàn Quốc. Năm thứ hai sau khi thành lập Daewoo, doanh thu đã đạt được 29,20 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận 17 triệu đô la Mỹ. Thành tích của Daewoo đạt được giống như một kỳ tích. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung của chương 7, cũng là chương cuối cùng kết thúc lại nội dung của quyển sách Cơ hội thay đổi số phận của tác giả Vương Quân Vân. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi đầy nhiệt thành của quý vị và các bạn.